Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện của một tác giả quen thuộc trên kênh của chúng ta, tác giả Lê Tuấn Vũ. Đối với Lê Tuấn Vũ thì trước đây anh chị em thường thấy là những bộ truyện lẻ, có thể là một tập, hai tập. Nhưng lần này tác giả Lê Tuấn Vũ đang thử thách mình. Bạn ấy đã gửi tới chúng ta dòng truyện hiện đại, linh dị, kinh dị, rùng rợn. Bạn ấy gửi cho chúng ta bộ truyện làng quê, dân gian có rồi. Và lần này thì Tuấn Vũ gửi cho chúng đến cho chúng ta bộ truyện mang màu sắc pháp sư. Và bạn ấy cũng có nói rằng là đây là lần đầu tiên bạn ấy thử sức ở thể loại này, nên rất mong anh chị em sẽ ủng hộ tác giả Tuấn Vũ cũng như là góp ý cho bạn để bạn có thể hoàn thiện hơn cái bút lực của mình, và sẽ gửi tới chúng ta nhiều những cái tác phẩm hay hơn nữa. Bộ truyện mang tên là Hoán Hồn Đoạt Xá, dựa trên nguyên tắc là Hoán Hồn Đoạt Xác của tác giả Lê Tuấn Vũ. Nhưng mà nghe như là đoạt xá thì nó mới giống như kiểu là cướp, thì cướp xác nó hay hơn. Thì mình xin phép, mạn phép Lê Tuấn Vũ đặt nó là đoạt xá, nó đúng cái chất của pháp sư. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là hôm nay tác giả Lê Tuấn Vũ sẽ đem lại cho chúng ta điều gì qua bộ truyện này. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ông ơi, con lạy ông, con lạy ông, con trăm ngàn lạy ông. Ông tha cho nó ông ơi. Con gái con nó có tội tình gì đấy ông ơi. Nó là cái đứa dở hơi, nó là cái đứa dở hơi. Bây giờ nó bụng mang dạ chửa thế kia, ông nỡ lòng nào. Ôi giời cao đất dày ơi, sao cái số tôi nó khổ thế này, sao cái số tôi nó khổ thế này. Mày câm ngay. Thầy Khoan đã nói rồi, bao nhiêu tai họa ở trong cái làng này đều từ mẹ con mày mà ra. 9 tháng rồi đấy, là 9 tháng nay rồi, trời không có lấy nổi một hạt mưa. Mày nhìn ra ngoài kia đi, mày mở mắt ra mà nhìn xem, lúa ngô khoai sắn cứ mọc lên cây nào là chết rụi cây đấy. Cào cào châu chấu kết lị thổ tả bệnh dịch trong làng đều bắt đầu xảy ra từ khi chính cái đứa con mày, chính cái đứa con gái lăng loạn mặt kiếp của mày có chữa. Mẹ con chúng mày là cái quân chó đẻ, chúng mày dắt díu nhau từ đâu về đây? Được dân làng chúng tao đùm bọc cho cái mảnh đất cắm rồi để mà ăn mà ở. Thế mà chúng mày không biết thân biết phận, chúng mày lại đi làm cái phường chữa hoang, con gái mày chữa hoang. Chính vì chúng mày mà cái làng này mang họa. Cầm ngay cái mồm mà cho ông. Ông ơi, ông... Con nó là cái đứa dở hơi. Nó không biết mồi trải ai đâu à, ông ơi. Nó bị người ta hãm hại ông ơi. Im ngay, cái tổ sư cha nhà mày. Gái không ngửa chôn thì dai nào nó cắm cọc. Hả? Chúng mày báng bổ thành hoàng, cho nên làng này mới phải chịu tội thay. Mày cầm ngay cái mồm mày vào. Người đàn bà bị hất văng ra, nhưng lại cố bò lê bò lết lại, ôm lấy chân người kia mà van mà lạy. Ông ơi, con lạy ông. Ông tha cho nó. Rồi mẹ con dắt díu nhau đi đâu. Không dám ở lại làng nữa ông ơi. Đi à? Hả? Đi thế nào được? Chúng mày đi để mang tội mang nợ cho làng khác à? Hả? Để cho cả làng này còn phải chịu à? Thầy Khoan đã nói rồi, con mày nó là cái giống ma, giống quỷ, cái giống thành nanh mỏ đỏ, cái giống trên mỏ trên rừng. Để nó sống ngày nào là tai vạ ngày đấy. Chúng mày còn đứng chờ mắt ếch à? Chúng mày đâu? Lôi nó ra chỗ khác cho tao. Ông Tránh cứ rít lên, rồi cầm cái ba tong vụt lia lịa vào lưng người đàn bà khốn nạn khốn khổ. Tiếng khóc ai oán cất lên, hòa với tiếng van lạy đã lạc đi vì nước mắt. Người ta kéo bà đi, lôi sành sạch bà ra khỏi bãi đất hoang, giữa cánh đồng đã khô cằn vì hạn hán, giữa những ánh mắt nhìn theo đầy căm hận, giữa nụ cười rất nhẹ trên môi lão thầy cúng. Ngoài bãi đất hoang, người ta đã dựng lên một cây cột gỗ cao quá đầu người. Cái cọc gỗ được đóng sâu xuống đất, xung quanh chất những đống củi khô, rơm rạ. Mùi dầu hỏa bốc lên nghèn nghẹn trong không khí vốn đã oi nồng sau những ngày hạn hán. Vây kín xung quanh là những người nông dân mặt mày đỏ lựng, nhưng hốc hác vêu vao, xương gò má nổi lên trên những làn da đồi mồi, khiến những đôi mắt đã sâu nay lại càng thêm sâu đến nỗi đáng sợ. Từ trong những đôi mắt ấy ánh lên sự hung tợn dị thường, như là loài lang loài sói đang vây quanh con mồi. Một miếng mồi bị trói nghiến vào cây cột gỗ, đang quằn quại vùng vẫy mà không tài nào thoát nổi sợi dây của thánh thần, định mệnh và cổ hủ. Thánh thần vẫn cứ thích những trò đùa tai nghiệt, định mệnh đẩy người đàn bà bụng mang dạ chửa dạt về đây, được dân làng cho mảnh đất cắm rồi. Định mệnh khiến cho bà ấy trở thành cái thứ của ôi, cái giống cừu đen trong hàng vạn con cừu trắng. Khi mang cái bụng bầu, không ai thừa nhận. Thánh thần một lần nữa lại đang trêu ngươi khi ban cho cô nhịn con bà nhường một vẻ đẹp sắc sảo mặn mà, nhưng lại lấy đi của cô cái trí khôn như những người cùng giống. Định mệnh đã khiến cho cô nhịn có mang sau một đêm mưa gió bão bùng, khi đám phỉ cướp tràn vào, trói nghiến bà nhường lại, rồi chúng nó vật cô ra để làm trò thú tính. Định mệnh giáng xuống đầu cha anh họ hàng bè bạn của những con thú đội lốt người kia dịch bệnh và thiên tai, để rồi chúng lại đổ vấy đổ vá lên đầu mẹ con người đàn bà khốn khổ khốn nạn. Và thánh thần, thánh thần đã bỏ quên mảnh đất ấy, như là cách thánh thần đã lãng quên hai cái số phận, hai trò đùa tai ác dưới lốt của hai kiếp người cùng khổ. Làng Hạ kể từ khi cô nhìn bắt đầu có bầu thì xảy ra hạn hán 9 tháng ròng, không có lấy nổi một hạt mưa. Ruộng lúa bị châu chấu cào cào thiên tai phá hoại. Đám côn trùng ấy kéo nhau đến mảnh đất này, kéo theo là rắn rít, cóc nhái ủa tới kiếm mồi, cho đến khi chúng nó chết kín cả đường, thối xanh thối đỏ ra, thì cũng là lúc dịch bệnh nối gót, ruồi muỗi dòi bọ xuất hiện lúc nhúc khắp nơi. Bệnh bùng phát nhanh, toàn thân phai tàn khủng khiếp. Người bệnh không ăn uống được gì, miệng nôn chôn tháo. Người bệnh ỉa ra nước gạo, mửa ra những cái thứ dịch nhầy nhầy, vàng vàng. Toàn thân gầy rộc cả đi, da rẻ nhăn nheo xanh tím tái vì mất nước. Hố mắt thì trũng sâu, con mắt thì lờ đờ, miệng lúc nào cũng khô khốc. Sau vài ngày, nạn nhân sẽ chết. Người chết ở trong làng nhiều đến nỗi đếm không xuể. Hầu như cả làng, trên đầu của ai cũng phủ khăn tăng trắng. Ngày đến cả con gái của nhà chánh tổng cũng mắc bệnh rồi cạn số. Dịch bệnh như là một tấm vải đen phủ trùm lên hơn 100 hộ dân làng Hạ. Đúng lúc ấy thì ông thầy Khoan xuất hiện. Gọi là xuất hiện nhưng thầy Khoan thật ra ở làng từ lâu. Tính đến thầy thì đã là đời thứ 3 làm cái nghề ăn cơm thiên hạ. Thầy được cha mình truyền lại cho những thứ sách vở, những cách vẽ bùa, những bài văn cúng. Để về sau mỗi khi trong làng có sự, thầy lại khăn đống áo dài, đạo mạo xuất hiện giữa đám đông, ung dung hành lễ. Đận ấy bách tính ở trong làng thấy tình hình mỗi ngày một thêm nguy cấp. Người chết, dịch bệnh, hạn hán, tai ương nó cứ dồn dập xảy ra. Ai cũng tin là chắc chắn là làng Hạ bị ông trời, bị thánh thần quả phạt. Một ngày nọ, thầy Khoan tìm sang bên nhà ông chánh tổng. Người vẫn còn chua xót xé lòng trước cái chết của đứa con gái mới tròn đôi tám. Thầy Khoan và ông Chánh xét về cấp bậc chức tước thì chênh lệch hoàn toàn. Thế nhưng việc làm việc nước, việc cúng tế đều là do một tay thầy Khoan lo liệu. Thành ra ông Chánh cũng có phần kính lệ. Chỉ lạ một điều là không hiểu sao trong lúc cả làng cả xã đang bị dịch bệnh hành hoành, chính nhà ông cũng có người chết vì thổ tả. Vậy mà ông thầy cúng vẫn có dám lê gót đến chơi. Ông Chánh ngạc nhiên ra cửa đón, chắp tay vái lạy từ xa. Dạ, chào thầy ạ. Vâng, không dám. Chào ông. Chẳng hay hôm nay thầy có cái việc gì mà quá bổ sang nhà tôi thế này? Dạ, mời thầy vào uống nước cho nó đỡ nực ạ. Thầy Khoan gật đầu rồi thủng thẳng đi vào sân. Vừa đi, thầy vừa khua cái ba tong theo thói quen trưởng giả. Bước vào trong gian giữa, thầy ngồi xuống rồi mới thở dài, cất giọng. Tối hôm nay mạo muội tới đây là để trình bày với cụ Chánh về việc làng mình. Dạ, việc bệnh dịch hay là cái việc hạn hán à? Ông Chánh Tổng lên tiếng hỏi, thầy Khoan gật gù, mắt đau đáu nhìn ra sân, trả lời ngắn gọn. Tất cả đi cụ Chánh ạ. Dạ vâng ạ. Thế xin thầy cứ nói ạ. Dần tần ngần một lúc, thầy Khoan mới lên tiếng bảo. Thế vô phép cụ, chuyện là làng mình đang bị động đấy. Bị động là sao ạ? Ông Chánh hỏi cho lấy lệ thế thôi, chứ lâu nay ông cũng nghe người làng bàn tán về việc mạch làng có vấn đề. Nhưng ông vốn là người theo Tây học, không tin vào những chuyện dị đoan, cho nên mặc cho người làng đồn đại, ông cũng chỉ coi như nghe tai nọ đổ qua tai kia, chứ chưa bao giờ ông tin vào cái chuyện long mạch phong thủy này nọ. Hôm nay đến lượt thầy Khoan sang tìm, nói là mạch làng bị động, ông cũng cắt nghĩa được phần nào, nhưng vẫn hỏi để đối phương biết là mình không có dừng dưng với thời cuộc. Số là làng ta đang bị động phần âm đấy thưa cổ. Ông Chánh vuốt râu, quả đúng như những gì ông tên liệu. Ông tiếp lời. Thưa thầy, thầy có gì cứ dạy. Vâng, thế cụ Sai Chánh đã có nhờ cho phép, thì tôi nói luôn. Kể từ lúc làng ta bị hạn, rồi châu châu cào cào bay về phá lúa, cho đến những chuyện kiết lỵ thổ tả hành hoành, tôi đã nghi rồi. Nhiều đêm nằm thao thức, không tài nào ngủ nổi. Mấy hôm trước, tôi có ra ngoài đình, gieo quẻ xin hỏi thần linh thành hoàng, thì không tài nào hạ quẻ được. Ông Chánh Tổng giật mình, việc này ông không biết. Sự bí hiểm trên nét mặt của thầy Khoan cùng với giọng nói trầm trầm như cố ý không để cho người ta tìm hiểu được, cũng không để cho bất kỳ kẻ nào có thể tò mò nghe lén, càng làm tăng sự hiếu kỳ. Thầy Khoan lại tiếp. Hơn hai chục lần đấy cụ Chánh. Tôi gieo đồng đài âm dương, những lần nào cũng như lần nào, hai đồng xu chỉ ngửa mặt âm, tiền khóc tu tu. Tôi bấm độn để xin diện kiến tôn nhang thượng thánh ở trong điện, thì ngã ngửa người. Bởi vì ở trong hậu điện, thành hoàng làng không còn nữa. Ông Chánh nghe đến đây thì hãi hùng, như có một cảm giác cực mạnh. Ông suýt nữa đứng bật dậy. Ông kinh ngạc. Cái gì? Tượng thành hoàng làng biến mất à? Thế thì bỏ mẹ rồi. Thầy Khoan vội vã xua tay. Không phải. Không phải là mất tượng thành hoàng, mà là linh nhang của ngài. Linh nhang của ngài không còn nữa. Ngài đi rồi. Thành hoàng bỏ làng này mà đi rồi. Ông Chánh há hốc mồm, trơ mắt nhìn thầy Khoan đang lắc đầu chép miệng. Những gì thầy vừa nói, ông nghe mà không sao hiểu được. Bởi vì đối với ông, thành hoàng chỉ là tín ngưỡng dân gian chứ làm gì có thực. Làm sao mà đi được? Đi đâu được mà đi? Dường như nhận ra vẻ thẫn thờ trên đôi mắt của ông Chánh, chức sắc to nhất của làng của Tổng, thầy Khoan mới tiếp. Cụ Chánh không tin tôi phòng. Tôi biết là cụ tin vào bọn người Tây Dương, biết đọc sách Tây. Nhưng cụ thử ngẫm mà xem. Làng bị động phần âm, long mạch triệt thoái, thành hoàng không ngờ được còn phải đi. Bởi thế mới có những biến cố động trời. hết hạn hán thiên tai, lại đến nạn cào cào châu chống. Rồi chính con gái cụ cũng là nạn nhân còn gì. Ông Tránh từ nãy đến giờ vẫn ngồi im. Nay nghe nhắc đến con gái thì bất giác ông dằn mạnh cái chén xuống mặt bàn. Nhưng như nhận ra vẻ bất nhẫn của mình, ông Tránh cố nín lòng, thở hắt xua đi nỗi niềm đau đớn mà ông vẫn giấu sau khuôn mặt lãnh đạm. Ông Tránh hỏi: "Vô phép hỏi thầy, giờ chuyện đã thế ta phải làm sao?" Thầy Khoan không hề nao núng trước vẻ mặt có phần tức giận của ông Tránh, trái lại thầy điềm nhiên giải thích: "Có quả ắt là phải có nhân. Thành Hoàng Làng phải bỏ đi cũng là vì có kẻ dám cả gan báng bỏ. Vô phép tôi hỏi cụ Tránh, trong năm nay làng ta có sự gì lạ hay không?" Ông Tránh đã lấy lại bình tĩnh, nhưng ông vẫn lạnh lùng, cười nhẹ mà rằng: "Thiên tai hạn hán dịch bệnh côn trùng còn chưa đủ lạ hay sao hả thầy?" "Đó là cái quả, chứ không phải là cái nhân." "Vậy ý thầy là sao?" "Ý tôi là trước tất cả những biến cố đó, cụ Tránh không nhớ là làng ta có việc gì sao?" Ông Tránh lắc đầu, quả thật bây giờ ông chẳng thể nào nhớ được làng Hạ đã trải qua biến cố gì để gây ra cái nông nỗi thảm khốc như bây giờ. Đối diện ông, thầy Khoan thở dài: "Vậy cụ Tránh đã quên việc cô nhịn trở hoang à?" Đến lúc này, ông Tránh mới sững người nhận ra, quả thực sự việc con cái nhịn, con gái bà Nhường trở hoang đầu năm nay mới bị người ta phát giác. Làng đã định lôi ra phạt vạ, nhưng lúc đó chính ông lại bị thương gia cảnh nhà bà Nhường khốn khổ khốn nạn, cho nên là làm lơ. Chỉ đòi bà Nhường một mâm cơm cúng, đĩa dầu quả trao cau, mang gia đình làng gọi là lấy lệ, mặc cho đám quan viên chức sắc trong làng khó chịu. Bởi vì trước đó chính bà Nhường, trong một ngày trời còn chưa tỏ, đã sang đây báo tin rằng con gái của bà bị hãm hiếp. Không ai biết phường cầm thú ấy là ai, nhưng người ta đoán chắc một điều, cái thai trong bụng của cô nhịn là của một trong số bọn thổ phỉ. Ông Tránh nuốt nước bọt thẫn thờ: Nhưng mà việc con nhịn nó trở hoang thì có liên quan gì đến thiên tai dịch bệnh à thầy?" Thầy Khoan lắc đầu thở dài chua chát: "Có chứ, sao lại không? Làng mình bao nhiêu năm nay, có thể nói là từ lúc lập làng cho đến bây giờ, đã bao giờ xảy ra chuyện đàn bà không chồng mà chữa chưa? Đàn bà chữa hoang là làm cho tiếng làng ô uế, là bôi nhọ thanh danh của cả một làng. Đã thế, cái chòi vịt của mẹ con nhà mụ Nhường lại nằm ngay ở mảnh đất sát đình làng. Cái việc nhờ nhuốc ấy, nó có khác gì bôi gió chát chấu vào mặt Thành Hoàng. Mà chết nỗi làng ta lại không có phạt vạ mẹ quan nhà ấy, thành ra là Thành Hoàng nổi giận quả tội đi." Ông Tránh hơi giật mình, ông cau mày: Việc làng không phạt vạ là do chủ ý của tôi. Thầy nói thế thì khác nào là bao nhiêu tội nghiệp trong làng là do lão Tránh tôi chịu." Kìa, cụ Tránh, cụ bớt giận. Tôi biết thế nào thì cũng nói rằng như vậy. Ấy là ý thánh lời thần, tôi không dám thêm bớt gì cả." Thầy Khoan xua tay dịu giọng giải thích tiếp: "Tôi biết là cụ có lòng thương người, nhưng quả thật nếu như cứ để người ta nhẫn nhơ thì họa càng chồng thêm họa." Đến đây ông Tránh tổng hít vào một hơi thật sâu rồi tiếp: "Thế theo thầy, giờ ta phải làm gì? Làm lễ tạ tội với Thành Hoàng rồi rước ngài về hay sao?" Thấy ông Tránh đã ngồi ngoài, thầy Khoan đưa mắt liếc nhìn tứ phía như sợ có ai nghe được, rồi mới buồn buồn trầm giọng rủ gì. Ông Tránh nghe xong mà giật bắn cả mình. Ông tái mặt nhìn thầy Khoan, giọng của ông như thể lạc cả đi: "Không, không được. Ôi, như thế có khác gì là Thầy Khoan chép miệng thở dài, ánh mắt đau đáu đưa lên nhìn thẳng vào mặt ông Tránh tổng, Đoạn thầy thở hắt ra nhắc lại điệp khúc cũ. Tôi biết cụ là thương người. Tôi cũng chẳng phải muốn làm một việc đau lòng như thế. Làm như vậy nó hao tổn âm đức lắm. Nhưng cụ cứ ngẫm lại mà xem. Nếu như để cho con nhịn nó nhợt nhơ, thì rồi có bao nhiêu mạng người phải chết. Bao nhiêu tai vạ nữa phải xảy ra. Làng đã loạn lắm rồi, mà cũng sắp đến mùa thu thuế. Không để dân chúng yên ổn làm ăn thì... Thì cái đầu của cụ, tính mạng của bách tính dân đen sẽ... Ông Chánh đưa tay lên tỏ ý không cho thầy Khoan nói nữa. Nhưng thầy Khoan vẫn cứ đau đớn lên tiếng. Giọng của thầy lúc này đã lạc đi vì xúc động. Cụ Chánh hả? Thương người là tốt, nhưng lòng thương đặt không đúng chỗ. Nó sẽ thành mầm họa. Mà cái mầm họa ấy, nó đã nảy lọc, đã đâm chồi rồi. Thử hỏi liệu cụ vẫn còn đủ tinh thần để nhìn bách tính tiếp tục những chuỗi ngày cơ cực lầm than hay sao? Cụ ngẫm lại đi. Tôi nói ra đây chỉ là để tôi với cụ biết với nhau. Nhưng mà vô phép cụ. Cụ không nghe tôi thì... Sau này có đến lúc hối cũng chả kịp. Ông Chánh ngẩng đầu, răng nghiến kèn kẹt. Đời ông từ khi làm lý trưởng rồi leo lên chức chánh tổng, chưa bao giờ ông bị người ta đưa vào thế bế. Chưa bao giờ có đứa nào dám lên giọng đe nạt ông như lúc này. Nhưng ông cũng biết rằng quả thực nếu như không ra tay vỗ yên dân, thì chưa biết chừng sau này tai họa ra sao. Chỉ là chắc chắn cái ghế chánh tổng, ông không thể ngồi yên. Ông đưa mắt nhìn đến ban thờ, nơi đặt bức truyền thần vẽ bằng than chỉ của đứa con gái. Một niềm chua xót dâng lên làm cho cổ họng của ông như nghẹn lại. Ông hít vào một hơi thật sâu trước khi cất lời. Thôi, thầy cứ cho tôi nghĩ đã. Dù sao cũng là một... Không để ông Tránh nói hết câu, thầy Khoan đứng vụt lên chắp tay. Vâng, thế cụ... Cứ suy nghĩ kỹ vào. Vô phép cụ, tôi về. Đó cũng là giây phút mở màn cho bi kịch. Tai ương chết chóc giáng xuống đầu mẹ con bà Nhường. Và cũng là khoảnh khắc đánh dấu những biến cố kinh hoàng. Đặt một dấu phẩy để nối tiếp biết bao nhiêu điều kinh dị sắp sửa xảy ra trên cái mảnh đất làng Hạ này. Đứng trước những người dân đã trở nên hung tợn sau 9 tháng trời khô hạn và dịch bệnh. Lúc này đây thì tình làng nghĩa xóm cũng chẳng còn quan trọng. Quan trọng làm sao được bằng mạng sống, nhất là sau cả quãng thời gian dài đằng đẵng được sống bình yên. Bây giờ họ chỉ còn một chút nữa thôi để quay trở về những ngày tháng cũ. Khoảng cách ấy xóa nhòa đi ranh giới mong manh giữa cái thiện và cái ác. Gạt bỏ đi tình nghĩa vì mong muốn sinh tồn. Những ánh mắt rực lên những tia thú tính, hằn học và đầy căm hận. Những khối óc ngây ngô đã bị nhồi vào đầy những tư tưởng hủ lậu và ngu muội. Những trái tim cằn cỗi còn hơn cả những thửa ruộng hạn đang chết khô dần. Tất cả đều nhuốm sặc màu thù hận. Để cho đến bây giờ, nguồn cơn của bao nhiêu thảm kịch ở trong làng, bao nhiêu những đám ma, bao nhiêu thóc gạo hoa màu chết cháy vì hạn, đứng đó, bị trói nghiến vào cây cột, cắm giữa bẹ đất bằng, xung quanh làng đống củi khô, rơm rạ, nồng nặc mùi dầu hỏa. Đốt đi, thiêu sống nó đi, thiêu sống cái con đấy đi, mẹ tiên sư con đĩ thầy, thiêu sống nó để tế thành hoàng. Ôi giời ơi, nó giết cả làng rồi. Mẹ tiên sư cái quân chở hoang, cái quân thành đáy mỏ đỏ, nó giết cả làng rồi. Thiêu sống nó để tế thành hoàng đi. Những lời dục dã khiến cho ông Chánh rùng mình. Cây đuốc ông cầm trên tay cũng run run theo từng nhịp thở. Chưa bao giờ trong suốt mấy chục năm cầm quyền ở mảnh đất này, ông lại cảm thấy rợn người như vậy trước sự đồng lòng của đám dân đen. Chưa bao giờ ông lại chứng kiến những cặp mắt bừng bừng hung sát còn sáng hơn cả ngọn đuốc ông cầm. Chưa bao giờ ông thấy máu trong người của ông như đang sôi lên như vậy. Ông đứng giữa ranh giới mong manh của cái thiện và cái ác. Chỉ một bước chân, một cái gạt tay, ông sẽ không còn đường quay lại. Trước mặt ông là đứa con gái dở người nhưng xinh đẹp, tóc tai rũ rượi đã bị người ta cắt nham nhở. Mặt mũi lấm lem, bề bết bùn, đất, cứt đái. Nó ngoẹo cổ sang một bên, miệng như đang há ra, hớp lấy những luồng luồng không khí cuối cùng. Hình ảnh cô con gái mới tròn đôi tám của ông bỗng chốc hiện ra. Cô tiểu thư Đài Các một thời khiến bao nhiêu trai làng, thậm chí cả những ông phán ở trên thành, trên tỉnh đều say như điếu đổ, phải vùi mình vào trong những cái bãi thổ tả, đã dành hết cho những giây phút cuối của cuộc đời để mửa, để nôn, để ỉa, để đái ra những cái thứ nước ghê tởm. Khuôn mặt xinh đẹp lộng lẫy của con ông hóa ra ma ra quỷ, hóa ra bổng beo, nhăn nheo như quả táo tàu. Đôi mắt trũng sâu, thoi thóp nằm đó thở chờ chết vì dịch bệnh. Ông thấy đầu mình nóng hầm hập, trái tim của ông như thắt lại vì đau xót cho con. Nó ngừng trong khoảnh khắc, rồi lại đập lên những tiếng điên dại. Ông trợn mắt, ông hất tay. Cây đuốc rơi vào trong đống củi. Ngọn lửa bùng lên, cùng với tiếng hét như xé vải ở một góc bên ngoài. Giời ơi! Chúng nó giết con tôi! Con ơi! Con ơi! Đứng chắp tay sau đít, ở trên tế đài, thầy Khoan hít vào một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra. Cây cột gỗ đã cháy thành than. Cái xác đã được dân làng gỡ xuống, rồi làm theo những việc mà thầy dặn. Mọi thứ xong xuôi, bây giờ chỉ cần chờ đợi. Thầy Khoan ngẩng đầu nhìn trời, bách tính trăm họ trong làng cũng đang sốt ruột, run rẩy nhìn về phía xa xa, dáng chiều đang đỏ ối. Ông đã chứng kiến đủ rồi, cũng không đủ can đảm để đóng giả là một người tai nghiệt nữa. Ngồi lặng trước ban thờ, ông Chánh run run ấn ngón tay cái đã được điểm mực dấu, điểm chỉ lên tờ giấy. Từ ngày mai, ông sẽ không còn là Chánh Tổng nữa. Bỗng nhiên, một tiếng sấm rạch nát tầng không rít lên trong sắc trời đang mù mịt. Tia chớp sáng lòa, soi rõ cả mảnh vườn nhà tăm tối. Ông Chánh dùng mình nhìn xuống lá đơn mãn nhiệm của mình vừa thảo, rồi đưa mắt nhìn lên ban thờ. Bức họa đen trắng bằng than chỉ của con gái ông như là vừa quắc mắt nhìn xuống ông chằm chằm một cách ghê rợn. Trong khoảnh khắc, ông bất giác lạnh tê cả người. Khuôn mặt của con ông chẳng hiểu tại sao lúc này giống hệt như khuôn mặt của đứa con gái dở hơi mà ông vừa thiêu sống. Đúng lúc ấy, lại thêm một tiếng sấm sét nữa. Ánh chớp chói lòa vào trong gian nhà, làm cho ông Chánh rúm cả người lại. Ông Chánh giật mình, quay phát nhìn ra ngoài sân. Trời đã đổ mưa. Tiếng mưa rào nặng hạt không thể nào át đi được tiếng người ta đang gào thét vì sung sướng. Người ta nhảy múa, người ta hò reo, người ta chạy ra ngoài sân ngoài đường dưới cơn mưa. Người ta ôm chầm lấy nhau, lăn lộn trên những vũng nước, đưa tay hứng những giọt nước mưa trong mát mà đời họ tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ được trông thấy thêm một lần nào nữa. Cơn mưa phủ trắng đất trời, cuốn trôi đi những lấm lem trên những khuôn mặt đang hân hoan hạnh phúc, cuốn trôi đi nước mắt đã trở mong mòn mỏi, cuốn trôi đi cả sự phẫn nộ, cùng với day dứt âm thầm của một vài người lương thiện trước cái cảnh hiến tế man dợ, cô gái điên. Cơn mưa đã cuốn trôi đi tất cả. Một lần chớp, sáng lòe rạch nát tầng không. Đứng ở trên tế đàn, bây giờ thầy Khoan ngửa cổ nhìn rời, nhìn những giọt nước mưa đang rơi xuống đầu của bách gia chăm họ. Một hơi thở nhẹ phả vào trong không khí đến giá buốt cả tim gan. Bỗng nhiên có tiếng của ai đó cất lên. Thầy Khoan, đội ơn thầy, đội ơn thầy, chúng còn đội ơn thầy. Thầy là thánh sống chứ không còn là người phàm nữa rồi. Thầy Khoan vạn tuế. Thế rồi một người, hai người, ba người lũ lượt trong đám đông. Những bóng người quỳ mọp trên đất, cúi rạp đầu, chạm cả xuống mặt đất nhảy nhụa. Có những kẻ cả tin, cũng có những người không tin lắm. Nhưng trong cả một đám đông quỳ lạy thì không ai muốn đứng lẻ loi. Tất cả dân làng đều kính cẩn dập đầu trước vị thánh sống đang đứng ở trên đàn tế vừa cầu mưa. Thành hoàng là đây chứ đâu, thần thánh là đây chứ đâu. Đối với những người dân quê ngu muội và nhẹ dạ, thầy Khoan là tất cả. Danh tiếng của thầy Khoan kể từ hôm ấy đã thay đổi hoàn toàn. Trước đây người ta chỉ nhắc đến thầy mỗi khi làng vào đám, hoặc là nhà ai có việc ma chay dỗ lạt. Nhưng bây giờ thì đi đến đâu cũng có thể nghe được những cuộc nói chuyện nội dung đại loại như sau. Thầy Khoan giỏi quá, đúng là chân nhân bất lộ tướng. Sao thầy Khoan giỏi thế nhỉ, lại còn hô mưa gọi gió, gọi được mưa cho cả nàng, cứu sống được bao nhiêu người đời. Thầy Khoan tài thật đấy. Cái điện thờ bé còn con của thầy Khoan nằm ở gần đê, cũng vì vậy mà trở nên đông đúc. Người ta tấp nập nườm nượp người vào kẻ ra. Họ đến để dâng lên thầy chút quà mọn, gọi là cảm ơn cái đức của thầy. Có kẻ lại đến để thầy bói cho vận hạn. Có người thì tới để nhờ thầy giải lễ thần trùng. Cũng có những người hiếm muộn ở tận đầu tận đâu xa xôi lặn lội về đây, chỉ để xin thầy làm phép cho một đứa con cầu tự. Nhưng như một vị chân tu, thầy đều từ chối hầu như tất cả. Thầy không nhận lễ vật hay tiền bạc gì. Quà bánh người ta mang đến, thầy chia hết cho lũ trẻ con ở trong làng. Chỉ dám nhận củ khoai, củ sắn hoặc mấy mớ rau muống, rau lang. Thầy nói với mọi người. Bẩm các bà, các ông. Thưa các anh, các chị. Nhà tôi nặng nợ âm. Ba bốn đời không giả được. Ba bốn đời ăn cơm thiên hạ. Nên đời tôi cũng nhờ những phần cơm từ thiên hạ mà khôn lớn, nên mới có được ngày hôm nay. Tôi chỉ làm phúc chứ không lấy công. Vậy xin các ông, các bà, các anh, các chị mang lễ vật về cho. Tu cốt yếu là ở tâm, đức năng thắng số. Nếu có được thực dư giả thì hãng mang đi phát triển. Hãy tìm đến những mảnh đời khốn khó khác. Chờ tôi thì cũng chỉ rau cháo qua ngày là đủ. Không mong nhà cao cửa rộng, số tôi cô quạnh đã quen. Giờ chứ mà cơm bưng nước rót ăn trắng mặc trơn, tôi không chịu được. Xin bà con thứ cho. Hơn nữa các ông, các bà, các anh, các chị nhớ cho là vì sao làng ta mới qua được kiếp nạn. Ây, chẳng phải là tôi tài phép cao siêu gì đâu. Chẳng phải vì tôi biết chuyện nói chuyện với quỷ thần gì đâu, mà là vì sự linh thiêng của thành hoàng đã nghe hết những lời khấn tạ của bà con, đã chấp nhận. Nói đến đây, thầy Khoan thở dài, mắt ngấn ngấn lệ. Chấp nhận sự hối lỗi của con nhịn, thôi thì âu nó cũng là cái số. Cô ấy đã làm sai, cô ấy cũng phải trả nghiệp cho cái tội nghiệp của mình. Xin bà con, nếu như có lòng, thì nhờ mọi người quyên góp dựng cho cô nhịn cái miếu ở ngay bên khu đất đấy. Chỉ cần thế là thôi. Người ta nghe thầy nói thì cũng cảm động lắm. Thậm chí còn có mấy bà cụ nhờ buổi tế của thầy Khoan mà vượt qua được cơn thiên tai dịch bệnh. Khóc khóc mếu mếu, quỳ mọp xuống vái lạy thầy. Người ta lại càng cảm động hơn khi một hôm nọ, thầy Khoan xuống tóc cạo chọc đầu. Người ta bảo thầy không đi tu như những nhà sư, cũng không theo đạo Phật. Thầy làm thế là để tạ lỗi với vong linh của người con gái đã bị dân làng lôi lên đàn hỏa thiêu hôm ấy. Người ta vẫn thấy thầy Khoan ngày ngày vò võ lủi thủi giữa những luống rau, giữa vườn cây thuốc sau nhà, để trị cho dân làng những chứng cảm mạo, chữa cho bọn trẻ con khi lên sài lên đẹp. Vào ngày rằm mùng 1, từ lúc trời còn mờ sương, những người làm đồng sớm thấy thầy lọ mọ ở miếu cô nhịn, thắp hương khấn vái, cho đến khi trời sáng tỏ thầy mới về. Những việc đạo đức và nhân nghĩa ấy của thầy khiến cho dân làng càng thêm kính phục. Người ta coi thầy như là ông thánh sống, giản dị ở bên cạnh người dân, bảo vệ người dân khỏi những điều ghê rợn. Tiếng tăm của thầy Khoan càng thêm lừng lẫy vào một buổi chiều khi ấy đã có biến cố xảy ra. Hôm ấy, thầy Khoan đang lọ mọ ở chuồng gà sau vườn, thì nghe tiếng bước chân rầm rập vang lên ngoài cổng. Có tiếng người khóc mếu gọi tên thầy. Thầy Khoan vội vàng đứng vụt lên chạy ra xem, hóa ra là một người đàn bà ở trong làng. Là cô Nở, vợ chú Phèo. Đứng đằng sau lưng cô còn có 6-7 anh trai, vừa kéo đến trước cổng nhà thầy một chiếc xe bò. Vừa nhìn thấy thầy Khoan, nhà Nở đã gào lên. Thầy ơi! Thầy cứu chồng cháu với. Chồng cháu bị ngã thầy ơi. Thầy Khoan lập tức mở tung cánh cổng. Cô Nở ùa vào quỳ mọp xuống dưới chân. Cái xe bò cũng được bọn thanh niên kéo vào trong sân. Thầy luống cuống đỡ cô Nở đứng lên. Thế làm sao? Chú Phèo nhà chị bị làm sao mà ngã? Ngã ở đâu? Cô Nở khóc lớn, cứ u ớ mãi không trả lời được. Một thằng thanh niên kéo xe bò hổn hển. Dạ bẩm thầy, chúng cháu đang thả diều, cái dây nó đứt, con diều nó vướng vào cành khế của nhà anh Phèo. Chúng cháu không dám vào nhà vì chó nhà anh ấy dữ lắm, nhờ anh ấy trèo lên lấy hộ ạ. Anh ấy vừa chạm vào cái diều thì tự nhiên cành cây nó gãy bật. Anh Phèo anh ấy cũng... Thầy Khoan nhăn mặt nghiến răng. Ôi giời ơi là giời. Hóc xương gà, xa cảnh khế. Chúng mày không nghe các cụ dạy à? Mà sao lớn tổng ngồng cả lũ với nhau, vẫn còn lêu lồng, không chịu làm ăn gì cả. Lại còn đi thả diều nữa, đèo mẹ. Nói đoạn, thầy không để cho bọn thanh niên Thanh Minh, Thanh Nga liền vội vã chạy vào sân. Chị Nở cũng lật đật chạy theo. Tổ tiên sư cha nhà bố chúng mày, ai bảo chúng mày không chịu học, không chịu làm, khéo nhau đi thả diều thả dợ. Chồng bà mà có mệnh hệ gì thì bà Út phải đục vào đầu của tổ tiên nhà mồ mả chúng mày. Thầy Khoan sốt ruột mắng. Chị có thôi đi không? Để tôi kiểm tra xem nào. Vừa nói, thầy chạy đến cạnh cái xe bò, nhìn vào trong xe rồi lắc đầu, dậm chân. Ôi giời ơi, vỡ toác cả đầu ra thế này. Mấy thằng kia đâu? Chạy ra cái bể nước, lấy cái khăn tao máng lên đấy mang ra đây, để tao lau mặt cho chú ý xem nào. Có thằng nào đi đun cho tao siêu nước nhanh lên. Vừa nói, thầy nhảy luôn lên trên cái xe bò, mắt nhìn vết thương nhưng tay liên tục bấm độn tính toán. Một thằng thanh niên vội vàng đổ đầy siêu nước mang đun, có đứa thì đứng phụ thầy đưa cái thây người đã mềm nhũn đặt xuống đất. Thầy Khoan đưa tay sờ vào động mạch cổ, rồi lấy ra một tấm gương bé vào lòng bàn tay, dí vào mũi của anh Phèo. Thở yếu lắm rồi. Nước đã sôi chưa? Dạ, thưa thầy lăn tăn rồi ạ. Này, chị lau mặt cho anh nhà đi. Nhanh lên, lau cho sạch máu. Sao không biết đường cầm máu từ nhà? Đéo mẹ để nó dọa tông tỏng thế này. Chị Nở run rẩy cầm lấy cái khăn, lập bập lau lên gương mặt đã bắt đầu tái dại đi vì mất máu của chồng. Thầy Khoan chạy ra vườn, không biết làm gì. Chỉ thấy khi thầy quay lại thì cầm theo cả đống những thứ lá thuốc. Đoạn thầy cho vào trong cái cối, vừa giã vừa ra lệnh. Nước sôi thì đem ra đây cho tao nhá. Thằng cu sửu, bắt luôn con gà trống ở trong chuồng. Con trống choài, nhanh lên, mang đi cắt tiết. Thằng thanh niên tên Sửu, cũng là chủ nhân của con diều, lúng túng. Dạ, nấu nước sôi, bắt gà để luộc để làm cơm cúng anh Phèo à thầy? Thầy Khoan cáu tiết, cúng cái thằng cha mày ấy, xuống bắt gà, nhanh lên. Hỏi lôi thôi tao cho âm bình nó vạ cho không còn răng mà húp cháo bây giờ. Thằng Sửu bị mắng, vội vã lội cội ra sau vườn bắt gà. Vừa đi, nó vừa lầm bầm. Thì cha cháu chết từ cái đợt dịch bệnh rồi còn đâu. Chả cúng cha cháu thì cũng được. Cháu càng có thịt gà ăn. Đoạn nó xách con gà ra bể nước cắt tiết. Vừa xong, tiết còn nóng hôi hổi. Thầy Khoan quát. Mang cái bát tiết ra đây. Thầy giật lấy bát tiết gà đổ hết vào trong cối, giã chung với lá cây, tạo thành một thứ chất keo sền sệt, bốc cái mùi tanh tanh khăn khẳn. Thấy trong cái cối đã nhuyễn, thầy thò tay vào trộn thật đều. Nước đã sôi chưa? Dạ, sôi rồi ạ. Mang đi cho tao. Nước sôi vừa mang lên, thầy chạy vào nhà cầm một cái hộp gỗ. Bên trong có thứ gì loảng xoảng nghe như tiếng kim loại. Đến khi thầy mở ra, mọi người nhận ra là cả một đống dao kéo. Tất cả đều sáng loáng như làm bằng bạc. Thầy nhặt một con dao, một cái kéo với dăm ba cái kim thả vào trong nồi nước nóng còn nghi ngút. Đoạn thầy lấy cây đũa cẩn thận gắp từng thứ đặt lên trên nắp hộp. Quay mắt sang nhìn chị Nở, giọng thầy dịu lại. Thôi, chị đi ra ngoài. Chuẩn bị thật nhiều khăn sạch, khăn xô trắng thì càng tốt nha. Thầy Khoan nói đến khăn xô thì chị lại òa khóc. Thầy sốt ruột. Không phải là để tang. Tôi cần than khăn để thấm máu. Nhanh lên, khóc lóc ít thôi. Chị Nở hiểu ra, liền vội vàng xách váy chạy đi. Bọn thanh niên thì vẫn loanh quanh ở lại. Thầy Khoan nhanh chóng phân công công tác, ai vào việc nấy. Đứa thì đi lấy nước, thằng thì đứng cầm đèn. Ở bên ngoài nhiều người thấy náo nhiệt cũng tò mò sang xem. Thầy Khoan ngồi ở cái chõng tre kê sát vách, cửa sổ mở tung. Mấy người hiếu kỳ đứng túm tụ. Thầy quát. Các vị đứng xa ra một tí. Tối quá tôi không làm gì được. Mọi người nghe thầy nhắc nhở, vội vã lôi lại. Thầy Khoan không thèm để ý đến ai nữa. Liền cúi đầu lấy kéo cắt bớt những chỗ tóc lòe xòe ở trên vết thương. Bây giờ lộ ra vết rách, lộ cả xương đầu. Thầy dùng dao rạch một đường trên đỉnh đầu của anh Phèo, xúc trong cái cối đá cái thứ keo hỗn hợp của lá thuốc và tiết gà, đổ vào vết thương trên đầu của người bệnh. Đúng lúc ấy, thì có cái tiếng xèo xèo như là thịt cháy cất lên. Đám đông ở bên ngoài nhiều người hoảng hồn kinh hãi. Vừa bôi keo vào xung quanh miệng vết thương, người ta thấy thầy Khoan cứ lẩm bẩm rì rầm trong miệng, như là đang khấn phép. Không biết những thứ thuốc ấy là gì, bôi đến đâu, tóc trên đầu của anh Phèo rụng xuống đến đấy. Chỉ trong một chốc, đỉnh đầu của anh trơ ra phần thịt đỏ hon hòn. Máu cứ từ từ rịn ra theo miệng vết thương, rồi chảy loang loáng xuống dưới chõng, giỏ tong tỏng xuống nền nhà. Thầy Khoan vừa làm, vừa lẩm bẩm khấn thần chú. Có nhiều lúc, người ta thấy thầy nhắm tịt cả hai mắt, nhưng tay vẫn không ngừng bôi thuốc. Đoạn thầy lấy ra một cây kim bằng bạc, luồn vào một sợi chỉ đỏ, từ từ khâu vết thương trên đầu của anh Phèo lại. Thầy khâu nhanh lắm, thoáng một cái, vết rách lúc nãy còn ngoác cả ra. Bây giờ từ từ co lại sát vào với nhau. Máu từ vết thương cũng chỉ còn rỉ ra rất ít. Lúc ấy thầy Khoan mới lấy vải xô quấn quanh vết thương trên đầu người bệnh. Tưởng mọi thứ đã xong, thế nhưng bất thình lình thầy đứng thẳng lên, vỗ mạnh lên đầu của anh Phèo một cái. Toàn thân anh Phèo giãy lên đành đạch. Đám đông hốt hoảng, có người sợ quá giật mình lui về đằng sau. Chị Nở trông thấy cảnh này thì chỉ kịp rú lên một tiếng rồi ngã vật ra. Những người hàng xóm tốt bụng mà không nhanh tay đỡ thì kiểu gì thầy Khoan cũng lại phải vất vả thêm một lần nữa, khâu đầu nốt cả con vợ. Ở trên trống, anh Phèo đang ngưng không còn dãy giụa, nằm ở trên cái trống tre như đang ngủ, đôi mắt khép hờ. Bờ môi ban nãy còn bợt bạt vì mất máu, bây giờ hình như đã hơi có sắc hồng. Nhịp thở thoi thóp mảnh như là làn khói, bây giờ đã điều hòa dần lại. Anh Phèo nằm ngực phập phồng, hơi thở đã điều hòa đều đặn. Còn thầy Khoan thì đứng vịn vào tường, một tay đưa lên quệt mồ hôi. Thầy đưa mắt nhẹ nhõm thở phào nhìn bà con. Ai cũng tưởng rằng phen này tính mạng của anh Phèo như chỉ mảnh treo chuông, mười phần chết chín. Ấy thế mà thầy Khoan tài tình lại đoạt được mạng của anh từ tay Diêm Vương, kéo anh về dương thế. Khuôn mặt của mọi người lặng đi trong khoảnh khắc, rồi tất cả vỡ òa trong sung sướng. Chị Nở đã lệm đi dựa đầu vào cây cột ngoài hiên, cũng được người ta lay dậy. Mọi người cùng hạnh phúc như thể được trông thấy một sự cải tử hoàn sinh. Thầy Khoan chạy ra giơ tay bảo, khẽ khẽ thôi, để cho anh nghe nghỉ, đừng có làm ầm lên. Đám người hiểu ý im phăng phắc, nhưng ai cũng đưa mắt nhìn thầy Khoan đầy ngưỡng mộ. Thầy mỉm cười, chắp tay đáp lễ người dân, như sực nhớ ra điều gì. Thầy cau mày rồi lên tiếng thở dài, làm cho đám đông ngơ ngác. Có kẻ nhanh miệng hỏi, thầy ơi, sao thế à? Thầy Khoan thở hắt ra, chưa xong đâu. Chị Nở lo lắng nói trong nước mắt, chưa xong là thế nào ạ? Chồng con liệu có qua khỏi không ạ thầy? Thầy Khoan gật đầu, qua khỏi thì qua, bây giờ cũng xem như là giữ được tính mạng rồi. Chỉ có điều... Dạ, có điều làm sao ạ? Thầy cứ nói. Thầy Khoan đưa mắt nhìn chị Nở, rồi nhìn ra những khuôn mặt lo lắng của mọi người. Có điều mạng giữ được, nhưng tôi không chắc là nhà anh Phèo nhà chị có còn được minh mẫn hay không. Chị Nở bần thần buông thõng cả hai tay, coi đó tốt bụng nhẹ nhàng vỗ về chị. Thôi, giữ được cái mạng là tốt lắm rồi. Lại có người bàn, quả đáng tội, cây cây cao thế cơ mà. Chú Phèo chú ấy ngã vỡ cả đầu loài cả óc, còn sống là may lắm rồi. Thôi cô ạ, còn người là còn của. Thầy Khoan cũng lên tiếng, tạm thời thì cứ đưa chú ấy về nhà đi, theo dõi tình hình. Tôi cũng sẽ năng sang kiểm tra vết thương, đợi đến lúc chú ấy tỉnh lại thì lúc ấy ta tính tiếp hả? Mấy người còn lại cũng nói, đúng rồi đấy cô ạ, thôi thì cứ đưa chú ấy về đi, có gì còn thầy Khoan ở đây cơ mà. Phải đấy, kiểu gì mà thầy Khoan chả giúp được. Thầy Khoan không kịp xua tay cản lại những cái miệng đang được đà nịnh nọt. Thầy đứng sang một bên nhường lối cho mấy hình thanh niên khiêng một mảnh ván vào nhà như là cái cáng, đưa anh Phèo ra cái xe bò. Sự việc thầy Khoan ra tay kéo anh Phèo từ cõi chết trở về nhanh chóng lan ra, tiếng tăm và công đức của thầy nơi nơi đều biết. Có nhiều người là những vị lương y, khi nghe được tin một ông thầy cúng lại có thể trị thương cứu một người ngã vỡ đầu đã chết thì tò mò lắm. Họ lặn lội từ trên huyện trên tỉnh về để hỏi chuyện, chỉ được thầy Khoan trả lời khiêm tốn. Quả thật thì tôi chả giỏi giang gì đâu, chẳng qua là khi ấy tôi bấm độn thấy anh cu Phèo này chưa bị gạch tên khỏi sổ Nam Tào, cho nên ra vườn hái một ít lá thuốc cầm máu giảm đau rồi khâu lại vết thương thôi, chứ cao siêu gì. Người ta cứ nói quá lên như vậy đó. Có nhiều người nghe thầy Khoan giải thích thì chắc mẩm là thầy muốn giấu nghề. Nhưng đa phần thì cho rằng là thầy khiêm tốn vậy thôi, chứ hẳn là thầy biết dụ quỷ lừa thần, cho nên mới có thể là đưa anh Phèo lội ngược dòng từ cửa chết quay về cõi sống. Thuốc của thầy linh nghiệm thế nào thì chẳng rõ, nhưng đúng như những gì thầy Khoan nói với mọi người, sau mấy hôm trị bệnh, anh Phèo sống được nhưng không còn bình thường như trước. Ở trong làng này người ta hay nói trêu rằng là anh Phèo chỉ có chị Nở với con chó Mực là giữ tính, còn anh thì hiền lành như cục đất. Mà anh hiền thật, anh hay cười, đi đâu gặp ai từ thằng bé chăn trâu cho đến ông Phán ông Lý, anh đều chào hỏi. Người ta bảo là anh tốt giả, thực ra là anh hơi đần, lúc nào cũng ngoác cái mồm cười ngây ngô như thế. Nhưng kể từ sau khi ngã cây, anh Phèo tự nhiên thay tính đổi nết. Anh lầm lì ít nói, mặt lúc nào cũng lạnh lùng vô cảm. Ai hỏi cũng chẳng ư hử giả nhời, mà anh cũng chẳng hay cười như trước. Người ta tin chắc rằng là sau cú ngã ấy, anh đã trở thành một người ngớ ngẩn. Thậm chí đến cả con chó Mực, vốn được tiếng là quấn chủ, mà sau khi anh tỉnh lại, nó còn chẳng nhận ra anh. Anh ra ngoài thì không nói, hễ mà con chó cứ thấy bóng anh về là sủa lên ông ổng rồi trốn tịt ở sau vườn. Anh Phèo mặc kệ, anh không thèm quát, nhưng chị Nở thì xem chừng đau lòng sốt ruột. Ngày ngày chị vẫn phải đưa anh sang nhà thầy Khoan để bó thuốc. Gọi là thuốc, nhưng thay vì băng kín cả đầu như hôm bị ngã, bây giờ thầy chỉ dùng một miếng cao dán lên vết thương của anh mà thôi. Không biết nó là thứ thuốc gì, nhưng có cái mùi ai ai khó ngửi. Trong làng Hạ có gã đồ tể tên là Bưu. Ông Bưu vừa làm nghề đồ tể, vừa mở một sạp thịt lợn ở ngay đầu chợ. Vốn là người thường xuyên tiếp xúc với thịt thà máu mủ, mà chính ông Bưu có lần còn không chịu được cái mùi tanh tanh ấy. Chuyện xảy ra sau khi anh Phèo cải tử hoàn sinh được mấy ngày. Hôm ấy, ông đồ tể Bưu đang nửa nằm nửa ngồi ở bên sạp thịt. Có con ruồi cứ vo ve bay qua bay lại trên cái khuôn mặt bóng nhẫy của ông. Nó đậu lên bờ môi dày bịch nứt toác trông như là ruộng hạn. Ông Bưu giật mình ngồi nhổm dậy. Ông cầm cái quạt mo phe phẩy đuổi bớt lũ ruồi khỏi sạp. Trời cũng đã xế, ánh mặt trời đỏ ối, chỉ còn một quầng mây ở sau lũy tre phía chân đê. Ông Bưu nhìn xuống mảng thịt chỉ còn vài ba miếng. Ông chán nản lắc đầu, định bụng dọn hàng về nhà thì chợt từ chỗ đường đê, ông Bưu thấy hai bóng người tiến lại. Ấy là vợ chồng nhà Nở Phèo. Đôi vợ chồng hình như vừa từ nhà thầy Khoan đắp thuốc trở về. Nhà đồ tể Bưu cùng một xóm với nhà anh Phèo. Vừa thấy người quen, lão đồ tể sợi lời: "Hai vợ chồng đi đâu đây? Sang nhà thầy Khoan đắp thuốc đấy à?" Chị Nở đứng lại chào: "Vâng ạ, nhà em vừa đi đắp thuốc về đây đấy ạ." Ông Bưu gật đầu: "Khổ thân, vất vả quá. Thế tình hình anh Phèo ổn chưa?" Thấy lão hỏi chồng mình mà anh Phèo cứ ngây ra, bần thần không chịu trả lời, chị Nở phải đáp thay: "Đấy, cứ thế này thôi bác ạ. Làm thì vẫn làm được, nhưng mà cứ như là người cấm khẩu ấy, cậy miệng cũng chả nói nửa nào lời ạ." Ông Bưu lắc đầu: "Thôi, giữ được cái mạng là quý rồi. Này, tôi có ít xương sườn, nhiều thịt lắm. Chị cầm về ninh nước cho anh ấy húp tí cháo." "Ôi thôi chết, bác làm thế thì nhà em ngại lắm." Ông Bưu cười hành hạch, gãi cái đầu chọc lốc. "Tôi mới phải ngại chứ. Biết chú ấy gặp nạn mà tôi chửa sang thăm được. Gồm, cái nghề của tôi nó nặng sát nghiệp, không đến những chỗ có người ốm đau. Thôi, hàng xóm láng giềng chẳng có gì, chị cứ cầm về đi, đừng từ chối." Thấy ông Bưu nhiệt tình, chị Nở cũng đành nhận lấy rẻ sườn đã được lão xỏ qua một sợi dây lạt buộc lại cẩn thận. Chị toan nói lời cảm ơn thì đột nhiên ông Bưu trầm giọng: "Chị Nở này, có cái việc này tôi định hỏi mấy lần mà cứ quên, là cái việc nó hơi tế nhị." Chị Nở thoáng giật mình, không biết cái việc tế nhị mà lão đồ tể định hỏi là gì. Nhưng chị cũng hạ giọng đáp. Bác định bảo em cái gì? Lão Bưu liếc nhìn về phía anh Phèo vẫn đang đứng ngơ ngác bên kia. Đoạn lão nói. Tôi định góp ý với nhà chị là cho dù có ốm đau thì cũng giữ gìn lấy cái vệ sinh. Người ốm thì dĩ nhiên là kiêng tắm, nhưng mà ít nhất thì cũng phải rửa ráy cho anh nhà chứ. Nói chứ mấy lần vợ chồng chị đi qua, tôi đã định nói mà lấn cấn lại thôi. Chứ cứ để anh ấy bốc mùi như thế không ổn đâu. Tôi nói thật đấy. Chị Nở vội vã thanh minh. Đâu bác, em vẫn tắm rửa cho nhà em đấy chứ. Nhưng mà... Chị Nở lại hạ giọng nói nhỏ hơn nữa. Nhưng mà... Đấy là mùi lá thuốc của thầy Khoan đấy. Thực sự là cái mùi đấy nó ghê thật đấy nhỉ. Nó cứ tanh tanh thế nào ấy. Mà em ngửi... Có như là cái mùi của con gì nó chết thôi. Bác nhỉ. Lão Bưu nghe vậy để chép miệng gật đầu. Mặt lão hơi nhăn nhăn, nhìn về phía anh Phèo. Đoạn lão tặc lưỡi. Thôi thì nếu thế thì đành chịu. Thuốc của thầy Khoan là thuốc tiên đấy. Nó có khác với tí thuốc thường thì cũng chả có gì là lạ. Thôi thế anh chị về đi kẻo muộn. Tôi cũng phải dọn hàng đây. Chị Nở mỉm cười. Vâng, thế nhà em đổi ơn bác nhớ. Thôi đi về đi, ơn nghĩa cái gì. Hàng xóm lăng giềng với nhau. Lão Bưu vẫy tay để cho hai vợ chồng lủi thủi bước đi. Lão đồ tể nhìn theo bóng dáng của hai vợ chồng, rồi lại cau mày nhăn mặt. Đéo mẹ, cái mùi tanh tanh khăn khẳn làm cho lão váng cả đầu. Nó còn tởm hơn cả mùi thịt thối. Việc người anh Phèo bốc mùi thật ra không chỉ có lão Bưu biết, mà cả làng Hạ cũng có nhiều người chú ý. Nhưng việc ấy thật ra đối với họ không quan trọng, bởi vì họ có ở cùng nhà với anh Phèo đâu. Chỉ chị Nở là khổ. Hơn nữa, đận ấy làng Hạ còn ầm ĩ vì chuyện liên tục xảy ra, những vụ mất gà mất chó ở trong làng. Mọi việc khởi sự từ một buổi sáng mờ sương, chưa có ai thức giấc, mà khắp làng trên xóm dưới đã ầm ĩ tiếng chửi bới, làm cho cả khu phải kéo cửa hiếu kỳ trông sang. Bà Ngọ, một người đàn bà quá chồng, con đi làm đồn điền cao su, cầm một cây chổi dài, vừa đi vừa chửi. Bố tiên sư, ôi giời ơi! Ôi giời ơi là giời, bà truyền đời báo danh cả lò cả mả cả tông cả giống nhà thằng nào, con nào trộm mất con gà mái tơ nhà bà. Bà bắt được bà úp chôn, bà đụp váy lên đầu mày, bà rong đi cả làng cả nước cho thối cái mả cha nhà mày. Gà nhà bà nuôi từ khi nó còn là quả trứng bé xinh xinh cho đến khi linh đình đủ lông đủ cánh, đủ trắng đủ đen, phồng phao đẹp đẽ, còn chưa kịp có con trống nào xun xoe đạp mái mà mày đã động cỡn mày lấy gà của nhà bà. Ôi trời ơi, ấy chứ mả cha tông môn, tiên sư tông môn, mà ả bố tông tằng tổ khảo chín cửu tông ti, cái đứa nào ăn trộm con gà của bà. Tiếng bà Ngọ chửi đồng vang khắp cả làng trên xóm dưới, truyền khắp xóm này qua xóm khác. Anh thanh niên nghe thấy cũng giật mình. Đứa trẻ con biết chuyện cũng không dám quấy. Người làng biết bà mất gà thì cũng tội, nhưng nghe bà chửi như tát nước, họ vừa tức, họ vừa buồn cười. Ôi giời, ôi giời ơi. Ôi làng trên xóm dưới, bớ làng nước láng giềng, bên sau, bên trước, bên ngược, bên xuôi. Bà có con gà mái xám mới ghẹ ở, nó mới lạc ban chiều, mà thằng nào con nào, đứa ở gần mà qua, đứa ở xa mà lại, nó giang tay giang mặt, nó giặt tay trái, nó lái tay phải, nó bắt mất của bà thì buông thả nó ra. Có đứa nào chót lỡ tay đánh cắp con gà mái ghẹ của bà thì banh lỗ tai dai lỗ nhĩ lên mà nghe bà chửi đây này. Bà Ngọ dừng lại lấy hơi. Đoạn bà tiếp. Chém trả cái đứa bắt gà nhà bà, Sáng qua bà cho nó ăn nó vẫn còn chiếm quá. Con bà gọi nó vẫn còn kêu mà bây giờ nó bị bắt mất. Mày muốn sống mà mày ở với chồng với vợ thì mày buông thả nó ra về nhà nhược bằng mày. Chấp chiếm thì bà đào bằng mà tam tứ đại nhà mày ra. Bà khai quật săn bằng ngũ đại lục nhà mày lên. Ây, cái thằng chết đâm cái con chết xỉa mày mà giết gà nhà bà thì một người ăn chết một, hai người ăn chết cả đôi, ba người ăn chết cả nhà. Mày xuống âm phủ thì quỷ sứ thần linh rút ruột mày ra, mày dám sơi thịt con gà mái yêu của bà ấy ra. Là bà rủa cho mày ngóc đầu lên không được, mày trượt đầu xuống chẳng xong. Cái con gà nó ở nhà bà nó là con công con phượng, chứ nó về đến nhà mày thì nó thành con cú con cáo con thần anh mỏ đỏ. Nó mổ chồng mổ cha bố tiên sư ông cố nội bên ngoại, nhà tổ phụ nhà chúng mày thành muôn vàn vạn mảnh. Bà vứt xuống ao cho cá nó rỉa rồi bà lại đem lên bờ cho nó tha. Mày không trả gà cho bà rủa cho mày là mày ngủ giường giường sập ngủ vong vong đứt. Mày thức mày cũng mơ thế mà móc mắt mày tắm ở ao mày chết chìm trong chậu mày ra đường. Xe bò nó cán bẹp đầu mày đi trên đường rồi cây khô nó rơi gãy cổ nổ mắt mày uống được ngụm nước rồi mồm máu đỏ nó phọt ra đằng mũi. Máu trắng nó tuồn ra đằng tai mà mày ăn miếng rau mày oai miếng thịt mày dám đớp thịt con gà của bà. Trời ơi. Trời ơi. Cứ thế. Bà đứng ở giữa đường, bà chửi. Đến đoạn nào bà chửi hăng quá, bà tốc váy lên, bà vỗ bành bạch vào bẹn. Câu chuyện ầm ĩ đến mức cả cánh ông lý trưởng còn phải đến hỏi han. Ông lão khi đó phải lặn lội mò mẫm sang lựa lời để an ủi, để cho người đàn bà quá chồng ấy bớt giận. Thấy lý trưởng của làng hạ cố, bà ngọ chắp tay, liền lập tức đổi ngay thái độ. Dạ, con chào ông ạ. Có việc gì ông hạ cố đến thăm nhà con đấy ạ. Thấy bà xun xoe, lý trưởng không nhịn được mà phải bật cười, lấy cái tay che miệng đi cho khỏi ngượng. Nhưng ông vẫn lên giọng. Con ngỏ, thế có cái chuyện gì mà sáng sớm tính mờ mở mắt? Mày đã chửi đồng lên thế. Bà ngọ được lý trưởng đến tận nơi để hỏi sự tình, lòng đã nguôi ngoai mấy phần ấm ức. Thế nhưng được thể liền mếu máo kể nể hết sự tình. Như chưa thỏa nỗi lòng, bà ngọ còn kéo tay lôi vị lý trưởng ra sau nhà, rồi chỉ vào chuồng gà. Đấy, để ông xem, cả nhà cả cửa chỉ có mỗi nhõi con gà. Thế mà có cái đứa vô phúc mộc mả nào đó bắt. Nó bắt luôn con mái tờ. Ôi ôi, ông nhìn kia kìa. Máu văng tung tóe thế kia thì con gà của con hẳn nó đau đớn lắm. Nó chết rồi chứ còn làm sao mà đòi được à trời. Ôi ôi ôi. Ông lý già nhìn theo hướng của bà chỉ thì quả nhiên trên nền đất vùng vãi máu thịt lông la khắp nơi. Cảnh tượng bẩn thỉu bê bết không tài nào diễn tả. Thế nhưng khi đó, vị lý trưởng chẳng nghĩ gì nhiều. Ông cũng không nghi ngờ ai trong địa bàn, bởi vì người dân làng hạ ai cũng chăm chỉ làm ăn. Dân làng cũng sinh sống ổn định bấy lâu nay, cho nên đâu có ai ăn cắp một con gà làm gì. Thật ra, lý trưởng chỉ nghĩ có khi là con trồn con cáo ở trên rừng nó lẻn vào, nó tha con gà xấu số đi mà thôi. Thế nhưng câu chuyện mất gà chẳng dừng lại ở đó. Vài ngày hôm sau trong làng hạ lại có thêm hai nhà nữa mất gà. Điều đặc biệt, mất đều là gà mái tơ, mà xung quanh chuồng thì máu me be bét. Làng hạ xưa nay ai làm việc nấy, có bao giờ xuất hiện những cái vụ ăn trộm ăn cắp thế này đâu. Như ông Lý, ông Cai biết chuyện thì đến hỏi thăm qua loa, rồi cũng kết luận là có thể là con trồn con cáo, con chó ở trên rừng nó lẻn xuống. Để trấn an người dân, họ cũng mang sang quả trứng nắm gạo cho những người không may mất của. Thế nhưng sự nghi ngờ cũng hiện lên trong đôi mắt của bà con làng xã. Họ thấy các quan bảo thế thì nghe thế, nhưng thực trong lòng họ không phục. Người làng ngấm ngầm tụ tập lại với nhau ở nhà bà ngọ, toàn là những kẻ không may mất của. Giá trị thì chẳng đáng gì, nhưng ai cũng xót. Người ta bảo là chó hoang, là mèo già, là trồn, là cáo bắt. Thế nhưng chó mèo nào lại cậy được cửa chuồng, rồi lôi con gà bên trong ra được. Thậm chí, mấy vụ đầu thì không nói, mấy vụ sau người ta còn cẩn thận, người ta chốt ngược, chốt xuôi. Nếu thực sự là có con chó, con mèo, thì cũng là cái loại hóa thành tinh. Họa trăng mới làm được việc ấy. Người dân trong làng ngấm ngầm bảo nhau, nhà nào có gà thì phải răng bẫy ở quanh chuồng, kiểu gì rồi cũng có lúc bắt được phường ăn trộm. Và thế là những cái hố được đào lên cắm trông nhọn, bịt sắt ở đầu và giải mảnh sành ở dưới. Gà qué dẫm lên thì không sao, chứ mà chồn cáo hoặc thậm chí là người mà đạp phải, kiểu gì cũng đứt. Vô phúc cho đứa nào ăn trộm mà đạp phải những cái của ấy, nhẹ thì tập tễnh, nặng thì có mà cả đời thành tật. Một hôm nọ trời mới chỉ tờ mờ sáng, người làng dậy thổi cơm nước ra đồng thì thấy canh ngoài cổng nhà bà Ngọ lại có tiếng người ý ới. Chị Ngọ ơi! Chị Ngọ! Dậy chưa thế? Bà Ngọ đang loay hoay ở dưới bếp. Đây đây đây! Gớm chửa! Sáng sớm có việc gì mà đã ôm cả lên, sốt hết cả ruột. Vừa nói, bà Ngọ lạch bạch ra mở cổng. Trời còn tối, bà không trông rõ mặt đối phương. Nhưng lúc đến gần thì bà Ngọ khựng lại. Ờ, con Thắm, mày sang đây làm gì sớm thế? Người đàn bà tên Thắm nhìn bà Ngọ mà mắt long lanh. Bắt được rồi chị Ngọ ạ. Bà Ngọ đưa tay gãi gãi cái đầu tổ quạ. Bắt cái gì? Mày nói gì chị chả hiểu. Ồ kìa, sao không hiểu? Nhà em bẫy được nó rồi. Bà Ngọ như sực nhớ ra điều gì, bà mừng quính. Thật không? Thế nó sa chân xuống hố à? Vâng, nó ngã xuống hố máu chảy lênh láng. Chồng em đang đuổi theo nó kìa. Bà Ngọ lo lắng. Chết chửa, thế mày để chồng mày đi một mình à? Thế lo là người hay là con cày con cáo? Chị Thắm tiếp. Em chả biết, nhưng mà chồng em dậy sớm thấy cái hố bị sụt, xung quanh bê bết máu cho nên mới lần theo. Bà Ngọ hơi chưng hửng, bà bảo. Thế mà kêu bắt được rồi, nghĩa là nó rơi xuống hố từ lúc nào, xong nó leo mẹ lên rồi. Bây giờ nhà cô chỉ có lần theo dấu nó thôi chứ gì. Chị Thắm chép miệng. Ừ thì thế, nhưng mà em thấy chảy nhiều máu lắm. Cả đống mảnh xanh với đanh sắt nhà em cắm xuống dưới đây đấy. Mẹ tiên sư nhà nó, dính chuyến này thì không chết cũng thành tật đấy. Bà Ngọ hỏi tiếp. Thế nhưng mà rốt cục là người hay là thú vật, có biết được không? Chị Thắm cau mày. Người hay vật thì em chả biết, nhưng em nhìn dấu vết thì em đoán chắc chắn đấy là người đấy. Cái hố nhà em nó đào sâu lắm, cao đến ngang ngực đấy. Chột cáo mà rơi xuống thì làm sao mà nhảy lên được. Chỉ có là người thôi, chắc chắn là người đấy. Thế mày đã đi báo với đám ông canh ông giáp chưa? Thì em chạy sang nhà chị đầu tiên, bây giờ mới đi báo cho cánh ấy. Bà Ngọ gật đầu, nhưng chợt bà khựng lại. Thôi mày đi về đi, mày để tao sang bảo với mấy lão cho. Xong chúng tao cùng sang xem thế nào. Mày đi về để gọi chồng mày đi nhá. Chị Thắm gật đầu. Thế cũng được, thế chị gọi mấy lão giúp em. Em đi về đã, có khi là chồng em cũng về rồi. Dứt lời, chị Thắm tất tả quay đít đi. Bà Ngọ cũng chạy vội vào nhà, chẳng hiểu thế nào bà cầm cả cái đòn gánh rồi lạch bạch chạy đi đang gọi cánh ông giáp ông canh. Một lát sau đã có mấy người có mặt bên bờ rậu nhà chị Thắm. Bà Ngọ gọi. Thắm ơi, Thắm! Ở trong nhà có tiếng chân người bước ra. Trời đã tăng tảng sáng. Vừa nhìn bà Ngọ nhận ra ngay. Bà hỏi, thế nào? Tình hình thế nào rồi? Chồng mày đã về chửa, có bắt được quân ăn trộm không? Chị Thắm đưa ánh mắt lạc thần nhìn mấy người rồi lo lắng. Nhà em chưa về. Bà Ngọ tái mặt, ông canh đứng bên vội vã, cất lời. Ồ chết chửa, thế chú ấy đi lâu chưa hả? Sao bây giờ chưa về là thế nào? Chị Thắm lắp bắp. Đi từ lúc trời còn chửa sáng. Chồng em lúc ấy còn cầm đuốc để soi theo dấu máu cơ mà. Nhưng mà đến giờ vẫn chưa về. Ông canh nhìn ông giáp, rồi cả hai người lo lắng nhìn chị Thắm đang run lẩy bẩy. Dường như bọn họ không thẹn mà cùng cảm thấy linh tính chẳng lành sắp sửa xảy ra. Ông giáp buột miệng. Mất biệt cả tiếng đồng hồ, không biết là có bị làm sao không. Bà Ngọ thúc giục. Ông có thôi đi không? Đi vào xem dấu vết nó để lại thế nào chứ. tôi đi gọi cánh ông Lý trưởng. Công đi vào xem đi. Vậy là hai người tuần đinh vội vã tiến vào sân, vòng ra sau hè đến bên vườn chuối, chỗ nuôi gà. Còn bà Ngọ lại tất tả cầm đòn gánh chạy sang bên nhà ông Lý trưởng. Trong đầu của bà vừa lờ mờ xuất hiện một ý nghĩ hãi hùng mà bà không bao giờ tưởng tượng là có thể xảy ra. Ông Canh, ông Giáp đi theo chị Thắm đến bên cạnh chuồng gà. Trước mặt ba người là một cái miệng hố sâu hoắm, đúng như lời chị Thắm nói. Từ mặt đất xuống đến đáy của cái hố dễ phải ngang ngực người lớn. Cái hố không to, chỉ rộng cỡ như là cái miệng lu xung quanh thành hố. Chồng chị Thắm cẩn thận lấy đất sét chắt mịn bôi thêm cả mỡ trơn tuần tuột để thú hoang rơi xuống không thể bò lên. Cứ ngỡ thế là thừa thãi, bởi vì dưới đáy hố còn có cả một đống mảnh sành nhọn hoắt, còn chưa kể đến hơn 20 mũi đanh sắt tua tủa đâm lên. Ông Canh nhìn vào mấy mũi đanh còn rơm rớm máu mà rùng mình. Mẹ nói chứ thế này thì người còn chết chứ nói gì là thú. Ông Giáp kéo tay người bạn sốt ruột. Thôi bỏ đi, ta lần theo dấu máu xem nó dẫn đến đâu. Có khi chồng của nhà chị Thắm cũng đang quay ngược trở về đấy. Không biết chừng lại gặp anh ở giữa đường. Trước mắt là cứ phải đi xem đã nha. Chị Thắm gật gật đầu. Dạ vâng ạ. Thế hai bác đi với nhà em tìm chồng em về với. Chẳng hiểu sao em thấy ruột gan em cứ nóng như đổ lửa. Ông Giáp gật đầu kéo ông Canh đi. Hai người lặn lội theo dấu máu, nhảy qua bờ dậu, len lỏi theo những lũy tre, vạch những bụi cỏ cao, lần qua những bụi tóc tiên xanh tốt. Được một quãng, họ dừng lại ở trước đường mương. Dấu máu đến đây là hết. Ông Canh đưa mắt nhìn tứ phía. Trước mắt ông bốn bề đều là đồng ruộng trải dài ngút mát. Ở đây đã là bờ mương, bên kia là ra cánh đồng, không có nhà dân. Ông Giáp cau mày nhìn sang hai người hàng xóm. Ông nhăn nhó. Bỏ mẹ rồi, bây giờ mới khó này. Nó mà lần theo bờ mương để đi thì có mà tìm đằng dài. Ông Canh cũng vò đầu bứt tóc, không biết là nên chạy qua mương hay là dò dẫm ở ven bờ để tìm dấu máu. Ba người còn đang lung túng thì có tiếng bà Ngọ từ xa vọng lại. Trương Toàn, chú Trương Toàn đây rồi. Gớm, nhanh thế. Bà vừa lạch bạch vừa chạy vừa thở như sắp đứt hơi. Ở đằng sau lưng bà, ông Trương Toàn cũng vừa có mặt. Trương Toàn trừng mắt hỏi bằng giọng hách dịch, tay lăm lăm cái thuốc. Đã tìm được nó chưa? Ông Canh trả lời. Dấu máu đến đây thì mất dạng, chúng tôi chịu. Trương Tuần chép miệng, đưa mắt nhìn sang quãng ruộng bên kia mương nước. Ông cũng vừa nhận ra tình thế tiến thoái lưỡng lăn nan bây giờ. Trương Tuần trên đường đi cũng đã được bà Ngọ trình bày vắn tắt, được ông Lý trưởng sai đi để xem thực hư sự vụ thế nào. Tại sao mà chồng con Thắm đi bắt trộm mãi không thấy về? Tình hình ra sao để còn về bẩm cho ông Lý? Trương Tuần mím môi gãi đầu, bởi vì gã biết mình không thể nào về thay không. Những vụ mất trộm ở trong làng khiến cho người ta náo loạn. Thứ bị mất chỉ là con gà con qué, giá trị chẳng đáng là bao. Nhưng người mất thì người ta căm lắm. Cứ người này mất thì lại nghi cho người khác. Một mất mười ngờ, hàng xóm láng giềng đang êm ấm thì quay ra thù oán lẫn nhau. Thậm chí chính cả nhà gã Trương Tuần cũng bị thó mất con gà. Gã nghi chỉ có là hàng xóm nhà mình là thủ phạm. Ông Lý trưởng đau đầu. Về việc này đã lâu, còn chưa biết người hay vật gây ra. Nhưng bây giờ có cơ may tìm ra hung thủ thì Trương Tuần không thể nào về tay trắng. Còn đang suy nghĩ không biết phải giải quyết thế nào thì chị Thắm giật mình chỉ tay về phía bờ mương đối diện. Kìa kìa kìa, cái khăn của chồng em kìa. Ôi đúng rồi, là cái khăn của chồng em hay đeo kia kìa. Vừa nói, chị nhào xuống mương mặc kệ con nước đục ngầu. Mấy người đứng đằng sau cũng vội vã đưa mắt nhìn. Không ai bảo ai, cả bốn người cùng lao xuống, lội dưới làn nước lạnh. Quả nhiên khi mới tới bờ mương bên kia, chị Thắm đã kêu to. Nhanh, nhanh lên các bác ơi, ở đây lại có dấu máu này. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, nhiều quá. Đây này các bác ơi. Ôi dồi ôi, tôi chết rồi. Sao lại nhiều máu thế này? Trương Tuần nhanh nhẹn bò lên đầu tiên. Gã chạy nhìn theo hướng tay của chị Thắm. Quả nhiên lấm tấm trên những dải lúa đang trổ bông có những vệt máu đỏ ngầu đã khô lại. Gã chớp mắt lên hồi rồi nhìn quanh. Đúng là máu. Máu nhỏ xuống quanh dấu chân ở trên bờ đất. Gã Trương Tuần gọi. Đây rồi. Vết chân người. Đúng là vết chân người có máu. Nhanh lên. Thằng kẻ trộm chưa chắc đã chạy được xa đâu. Những người phía sau hào hứng. Tay lăm lăm đòn gánh dao phay. Ai cũng sẵn sàng vũ khí như sắp sửa đối đầu với một thằng gian ác. Chỉ có chị Thắm tay cầm chặt cái khăn vải nâu của chồng. Cái khăn lạnh buốt thấm đẫm hơi sương. Năm người cứ nối gót nhau bám theo bờ ruộng. Rồi bất thần dừng lại. Chị Thắm đứng cuối cùng, ngó đầu nhìn lên. Run run rơi cái khăn. Chỉ kịp kêu lên hai tiếng mình ơi. Trước khi trợn mắt ngã vật ra ruộng lúa. Bốn người còn lại không ai đỡ chị. Bởi vì họ đang bị một cảnh tượng hãi hùng. Choáng ngập cả tâm trí. Dưới mái ngói liêu xiêu giữa cánh đồng. Chị Thắm ngồi đó. Tựa lưng vào tường, tay buông thõng. Chồng chị Thắm. Đúng vậy, là anh ấy. Đầu anh ngoẹo về một bên, cái hộp sọ bửa làm đôi. Máu lẫn óc trắng vẫn còn chảy phòi ra ngoài trông như bã đậu. Anh cô Thắm chết ở ngay trước ngôi miếu thờ cô Nhịn. Người ta vội vã lôi xác anh cô Thắm mang về nhà của ông thầy Khoan. Kể lể lại hết sự tình nhờ thầy cứu khổ cứu nạn. Đứng trước cái thầy đã nguội, ông thầy Khoan phẫn nộ đến run rẩy cả người. Đôi mắt của thầy như sáng quắc lên những tia nhìn hung sát. Thằng nào mà nó ra tay dã man như thế? Tiếng thầy nói, chìm giữa tiếng nấc nghẹn ngào. Chị Thắm quỳ xuống dập đầu đến chảy máu mà van xin. Thầy ơi, con xin thầy. Con ngậm vành kết cỏ, con xin thầy cứu nhà con với thầy ơi. Ôi giời ơi, sao lại ra nông nỗi này? Mình ơi, sao mình lỡ mẹ, bỏ mẹ con em đi thế này? Mình ơi. Cánh mà ngỏ ông Canh, ông Giáp và cả gã Trương Tuần đưa mắt nhìn nhau bất lực. Họ chẳng nói ra nhưng ai cũng biết. Nếu mà còn thoi thóp thì may ra là thầy Khoan còn cứu được. Chứ nó lạnh cứng cả người thế này. Thì họa chăng có hoa đà tái thế còn phải bó tay. Ấy thế mà sau mấy khắc lặng đi vì xúc động. Thầy Khoan cúi xuống kéo tay đỡ chị Thắm lên. Chị cứ để đây. Để đây để tôi liệu. Cả mấy người đều kinh ngạc há hốc cả mồm. Ngay cả bản thân chị Thắm lúc ấy cũng đã mười mươi rằng là chồng mình đã chết, không tài nào cứu được. Nhưng vì đau xót cho nên chị cứ xin, cứ lạy cứ van để bớt đi phần nào nỗi bứt rứt. Thấy mấy người còn đang sững sờ vì kinh ngạc, thầy Khoan ra lệnh cho từng người làm những việc y như lần trước lúc cứu anh Phèo. Ông Canh, ông Giáp khiêng cái xác của anh cu Thắm đặt vào gian trong. Bà Ngọ thì đi đun nước. Riêng gã Trương Tuần thì đi bắt gà cắt tiết. Chị Thắm tay vẫn bưng cái bát óc của chồng mình. Trắng phêu phếu, run rẩy đi theo chân của thầy Khoan. Tiến lại chỗ cái chõng tre. Chỉ khác là lần này, thầy Khoan không cho ai nhìn cả. Hàng xóm láng giềng chị Thắm, rồi cả cánh bà Ngọ và mấy ông kia. Sau khi chuẩn bị tất cả xong xuôi thì đều bị đuổi ra ngoài. Chỉ một mình thầy vào trong gian buồng tối. Đến non trưa hôm ấy, thầy mới mở cửa đi ra. Lúc chị Thắm sốt ruột chạy vào thì thấy chân tay của chồng mình bắt đầu mềm ra. Ngực đã phập phồng hơi thở, miệng khẽ run run. Chỉ có cái đầu là đã chọc lông lốc, chi chít những vết chỉ khâu nhốm máu. Thầy Khoan ngồi bệt xuống ở trên nền nhà, nét mặt tái xanh như là đàn bà mắc hậu sản. Đôi môi nhợt nhạt khô khốc nứt toác. Thầy nhìn chị Thắm lờ đờ. Nhà chị đi vào băng bó lại cho anh ấy đi. Rồi để anh ấy ở đây đã. Xong rồi đấy. Hàng xóm láng giềng, bà Ngọ, ông Canh, ông Giáp, rồi cả cánh Trương Tuần đều há hốc mồm kinh ngạc. Không ai hiểu nổi làm thế nào mà thầy Khoan lại có thể lôi anh cu thắm từ cõi chết trở về. Tỷ như là anh Phèo, khi đưa về đây thì còn thoi thóp thở, thầy ra tay cứu sống thì còn có lý. Nhưng lúc đưa xác anh cu thắm từ ngoài miếu cô nhịn về đây, người đã lạnh, toàn thân đã cứng. Vẫn còn giữ nguyên cái dáng ngồi sóng sượt, y như lúc bị được phát hiện, cổ ngoẹo sang một bên, đầu bửa làm đôi. Ông Canh còn phải lấy một cái bát úp vào hộp sọ để cho óc của anh không chảy ra ngoài. Mặt anh thì sung huyết tím tái, hai mắt trợn trừng, như đang lưu lại dấu vết kinh hoàng tột độ. Thế mà thầy vẫn cứu sống được. Ôi trời ơi, sao mà thầy tài thế? Họ lặng đi trong chốc lát, rồi vỡ òa trong sung sướng. Chị Thắm quỳ mọp xuống nền nhà, nước mắt nước mũi đầm đìa khóc, khấu đầu ba cái trước khi chạy vào gian trong băng bó cho chồng. Thầy Khoan chỉ gật đầu, đưa mắt nhìn gã Trương Tuần, có ý như xua ống đi tìm thủ phạm. Chẳng cần thầy phải nhắc, Trương Tuần cũng biết chức trách của mình. Anh cô Thắm đã sống lại dù chưa tỉnh, nhưng chắc chắn là nhân chứng sống để giúp cho Trương Tuần truy lùng thủ phạm. Trương Tuần vội vã chạy về báo tin cho cụ Lý. Cụ Lý nghe xong cũng không tin nổi, chạy sang nhà thầy Khoan. Đến khi chứng kiến tận mắt mới tin là thật. Cụ cho người chạy ra miếu để giữ gìn hiện trường rồi bắt đầu điều tra. Chỉ có điều, dù có bao nhiêu người truy lùng đi chăng nữa, thì không ai biết được chủ nhân của dấu chân máu là ai. Dấu chân máu bắt đầu từ chuồng gà nhà cô Thắm, kết thúc ngay cạnh xác của anh Thắm, rồi biến mất như là bóng quỷ hình ma, lẩn khuất trong ngôi miếu hoang ít người nhưng nhang khói. Ngôi miếu ấy được dân làng dựng lên ngay trên nấm mồ chôn xác hỏa thiêu của cô Nhịn. Trên danh nghĩa ấy là nơi thờ phụng vong linh cho người con gái đã hy sinh tính mạng, đền trả cho thành hoàng, để cứu cả làng khỏi thiên tai dịch bệnh. Nhưng ngoài thầy Khoan có mặt hương khói mỗi khi ngày rằm mùng một, thì cả làng cấm ai dám bén mảng lại gần ngôi miếu. Không phải là vì ngôi miếu ấy có mả cô Nhịn và đứa con còn chưa chào đời cho nên có ma. Chẳng ai ở trong làng gặp hồn ma của cô Nhịn hết. Người ta đều tin linh hồn của cô Nhịn và cái thai đã tròn tháng đủ ngày, vãng sinh đến miền cực lạc, an nghỉ nơi chín suối, còn được thầy Khoan làm lễ cầu siêu. Cô trả hết nợ âm nợ dương thì cô hóa kiếp, thế thôi. Chẳng ai thấy ma quỷ gì trong miếu sắt. Nhưng không hiểu vì sao, không ai muốn đến để nhang đèn. Người ta cứ có cảm giác mù mờ nặng nề u uất mỗi khi đến gần ngôi miếu. Ngôi miếu không to, nói đúng ra nó chỉ là ba bức tường gạch được người ta xây lên, ở phía trên đóng thêm kèo cột rồi lợp một lần ngói mũi. Trong gian thờ, ngoài bức bài vị của cô Nhịn và đứa bé thì chẳng có gì cả. Không có hoành phi câu đối, cũng không có giá kính tôn nhang. Có lẽ vì cái vẻ tiêu điều cô quạnh ấy mà ngôi miếu ít người lai vãng. Thế nhưng người thì đã đành, đến cả những loài súc sinh ngu độn dường như nó cũng sợ mỗi khi đến gần ngôi miếu. Số là ở làng, ngoài những bờ ruộng và con mương thì mảnh đất có ngôi miếu kia là nhiều cỏ dại lắm. Đám trẻ chăn trâu chăn bò thuở trước ở trong làng vẫn thường ra đấy cắt cỏ cho bò ăn. Chúng nó buộc trâu vào những cái cọc, những gốc cây rồi đi tìm những chỗ có bóng râm nằm ngủ. Lệ ấy lâu dần đã thành quen, nhưng kể từ lúc có ngôi miếu thì mọi thứ không còn như trước. Đám trẻ chăn trâu hì hục thế nào vẫn không thể lùa trâu vào bãi. Cứ kéo vào thì chúng nó quỳ chân xuống đất không chịu đi. Nhiều con trâu thậm chí còn lồng lộn, trợn con mắt đỏ ngầu như sắp hóa điên hóa dầu. Lũ trẻ sợ, không dám lôi, thì mấy con trâu lại trở lại như bình thường. Kể ra thì người ta cứ bảo là ngu như trâu như bò, nhưng loài trâu là loài có trí khôn, thì thôi không nói. Nhưng chim chóc, thậm chí kể cả côn trùng rắn rít, cũng cũng chưa từng xuất hiện trong phạm vi 100 bước chân quanh ngôi miếu. Người ta cũng có các lần nói với nhau rằng cứ hễ đi hết 100 bước chân thì cái cảm giác u uất nặng nề nó cũng biến mất. Nhưng nếu như vòng ngược lại thì y như rằng là họ lại thấy người váng vất, mắt hoa, tay chân run lẩy bẩy. Bởi vì vậy, suốt cả năm trời, chỉ có thầy Khoan mới xuất hiện nhang đèn quét dọn. Việc anh cu Thắm chết trước cửa miếu, rồi được thầy Khoan cải tử hoàn sinh, lại trở thành biến cố chấn động cả làng Hạ. Thầy Khoan nghiễm nhiên trở thành vị thánh sống. Tiếng tăm của thầy càng được thổi phồng nhanh chóng. Có người nói thầy còn có thể cho người mù tỏ mắt, người tật hóa lành, chữa được cả những chứng như phong cùi nan y mà không thuốc chữa. Thực hư ra sao thì chẳng ai rõ, nhưng tin đồn về tài nghệ của thầy càng ngày càng được lan đi. Nhiều người mắc bệnh nan y, vô sinh hiếm muộn cũng đến gõ cửa nhà thầy, thậm chí còn xếp hàng bu đông bu đỏ. Thế nhưng thầy cũng chỉ mời vài người vào trong. Ai hỏi thì thầy bảo ấy là cái duyên, phải có duyên thì thầy mới chữa được. Nhưng ai ra về cũng hớn hở, khỏe mạnh. Mà thầy chữa tài lắm. Có người thì thầy cho uống một tí lá thuốc, có người thì thầy lẩm bẩm niệm thần chú, có người thì thầy bẻ cổ, bẻ chân, bẻ tay. Có thằng bé bị câm, thầy bóp mồm rút lưỡi nó, đau đến nỗi thằng bé rẫy đành đạch. Thế xong thầy liền chỉ vào mặt thằng bé hỏi: "Nói đi." "À, chả biết là thằng bé nó khỏi thật hay là không, hoặc cũng có thể là vì đau quá." Ánh mắt của nó kinh hãi nhìn thầy Khoan, rồi nó há hốc mồm, nó ọ ẹ: "À." Thầy ngẩng lên vỗ tay bôm bốp, mọi người xung quanh cũng gật gù. Còn một việc nữa khiến cho dân làng xôn xao hơn cả tài nghệ của thầy Khoan. Ấy là việc anh Phèo đột nhiên lăn đùng ra chết. Anh Phèo chết đúng vào cái hôm chồng chị Thắm được thầy Khoan cứu sống. Cả làng không ai biết anh chết vì bệnh gì. Nhiều người chỉ đoán đơn giản là anh lên cơn đo, động kinh co giật. Thế nhưng chị Nở thì không tin. Bởi dạo gần đây chị thấy chồng mình đã hoạt bát hơn xưa. Anh Phèo vẫn ít cười ít nói, nhưng tay chân đã nhanh nhẹn, ra đồng cuốc đất trồng rau như ngày chưa gặp nạn. Ấy thế mà hôm ấy, chị Nở vừa từ nhà thầy Khoan về thì thấy anh Phèo co cứng cả người, toàn thân đỏ như con tôm luộc. Sống lưng của anh co lại, người vặn vẹo rúng gió. Chị hoảng hốt chi hô, mấy người hàng xóm chạy sang định đưa anh Phèo đến nhà thầy Khoan. Nhưng không kịp, chỉ vừa mới đưa anh ra đến đầu ngõ, anh Phèo đoạn khí tắt thở, mắt mở trừng trừng, mồm há hốc rồi giật lên mấy cái trước khi quy tiên. Điều kỳ dị nhất là anh Phèo chảy máu, không phải ở đầu, mà là ở chỗ vết thương ngày, hay là ở chỗ vết thương ngày trước, mà là anh chảy máu ở dưới lòng bàn chân. Khi chị Nở mang xác chồng mình đến nhà thầy Khoan, thì cũng là lúc chị Thắm đã băng bó xong cho chồng mình ở trong. Hàng xóm láng giềng thấy ở ngoài cổng vang lên tiếng nức nở thì kinh ngạc dạt sang hai bên. Ôi trời ơi, mình làm sao thế này ạ? Thầy Khoan ơi, thầy Khoan cứu chồng cháu với. Thầy Khoan còn đang mệt mỏi ngồi ở dưới mái hiên, nghe tiếng khóc thì há mồm kinh hãi. Thầy gượng đứng lên, nhưng rồi lại lảo đảo vật xuống. Người ta đỡ thầy dậy định đưa vào nhà. Thầy run run: Dìu tôi ra cổng. Ai đang khóc đây? Một người nói: Nhà con Nở ạ. Nhà con Nở đấy thầy ạ. Chồng nó chết rồi đấy thầy ạ. Thầy Khoan cứng miệng, trố mắt nhìn đám đông. Thầy gạt tay mấy người đang đỡ mình rồi lảo đảo bước ra sân. Nằm ở trên chiếc chiếu rách, xác của anh Phèo đã lặng cứng. Máu từ dưới chân đã đổi thành màu đen, tong tỏng rỉ ra từng vũng. Thầy nhìn tử trạng của người quá cố, run run bấm đốt ngón tay, rồi lắc đầu bất lực. Không, không được rồi. Nam Tào gạch tên, Bắc Đầu đóng dấu. Không cứu được nữa rồi. Chị nở òa khóc. Thầy ơi, thầy cứu được anh cô Thắm cơ mà. Sao chồng con lại... Thầy Khoan lắc đầu. Thằng cô Thắm, nó chết khi chưa đến số. Còn chồng chị trước đây cũng vậy. Nhưng bây giờ thì tôi bó tay rồi. Thầy vừa nói, vừa nhìn tử thi. Anh Phèo tắt thở chưa đến một canh giờ. Mà cả thầy và bao nhiêu người đứng đó đều phải kinh hãi lắc đầu. Vì mùi thối nồng nặc bốc lên, cứ như là mùi thịt người phân hủy. Anh Phèo mới chết mà da rẻ đã chuyển sang xám xanh. Những đường gân mạch máu phù ra chỗ đen chỗ tím. Bụng anh trướng lên như là cái trống. Miếng băng cao dán thuốc trị thương ở trên đầu lở hẳn ra. Ruồi mũi không biết đã đẻ trứng ở trong ấy từ bao giờ. Bây giờ trong ấy lúc nhúc toàn là giòi. Con nào con đấy trắng ơn ẩn béo múp. Chị Nở khóc nấc lên, rồi cũng lăn ra ngất lịm. Hàng xóm láng giềng nhìn tử thi của anh Phèo thì khiếp vía. Mất một lúc lâu mới có mấy người bạo gan xúm lại, quấn anh Phèo vào cái manh chiếu rồi đưa về nhà. Vì người chết đã bốc mùi, thầy Khoan phải nói chuyện với người nhà, nhanh chóng cử hành tang lễ. Thầy lại lo cho cái chết của anh Phèo sẽ đem đến dịch bệnh, cho nên không cho chôn ở trong nghĩa địa mà phải đào huyệt rắc vôi rồi đốt. Dân làng mới trải qua một đợt ôn dịch thổ tả, chết không biết bao nhiêu, cho nên càng sợ. Họ mặc kệ chị Nở đau đớn van xin, nhất định thiêu hủy hoàn toàn xác của anh Phèo. Chị không biết kêu ai, tìm đến ông Chánh Tổng, hay nói đúng hơn là ông Chánh Cựu, bởi vì ông đã từ chức sau vụ hiến tế cô nhị. Ông Chánh Cựu mặc dù không còn làm Chánh Tổng nhưng vẫn có tiếng nói ở trong làng. Những người dân quê từ trước tới nay vẫn coi trọng người có học, nhất là khi còn tại chức. Ông Chánh Cựu vốn được có tiếng là thanh liêm công bằng chính trực, cho nên người ta càng vị nể. Ngày trước, ông to lắm, dù gì Chánh Tổng cũng là người cai quản cả một vùng, thét ra lửa. Kể từ khi thầy Khoan xuất hiện, hay nói đúng hơn là kể từ khi thầy Khoan làm lễ tế thành hoàng và những tài phép của thầy được phổ biến, thì ông Chánh cũng chẳng còn được trọng vọng như xưa. Phần vì ông tự xin từ chức thoái quan vi dân về làm ruộng. Phần vì thế quyền làm sao có thể vượt được thần quyền, nhất là trong một xã hội lúc ấy cùng khổ, u tối và ngu muội. Chị Nở bỏ xác chồng ở nhà, mặc nguyên áo xô trắng, đến trước cổng nhà ông Chánh Cựu van xin. Ông Chánh Cựu đi ra hỏi hết đầu đuôi sự tình, rồi mới buồn rầu đáp. Chồng chị mới chết con non hôm mà đã thối trương phình cả lên. Nước thịt chảy ra ướt đẫm cả quan tài. Thì dĩ nhiên không thể nào mà chôn được. Chứ chị muốn cả làng lại mắc ôn dịch hay sao? Chị Nở thút thít. Nhưng mà chồng con vẫn đang khỏe mạnh bình thường. Có bệnh tật gì đâu cô ơi. Bẩm cụ, cô đừng để người ta thiêu xác chồng con. Ông Chánh Cựu thở dài. Tôi cũng nào có muốn như vậy. Anh nhà chị chết bất đắc kỳ tử, ai mà chẳng thương, chẳng xót. Nhưng người chết đã đành, còn người sống, nhỡ chẳng may không nghe lời thầy, mang cái xác chồng chị đi chôn, rồi nó lại xảy ra dịch bệnh, lúc ấy ai cứu cái làng này? Chị Nở đau đớn nhưng vì nghĩa phu thê vẫn dập đầu van lạy. Ông Chánh Cựu thương người, suy ngẫm một lúc rồi bảo. Thôi được rồi, chị đứng lên đi. Đứng lên rồi tôi sang nói chuyện với người ta xem. Chị Nở cảm mừng, vội vã chắp tay. Dạ con đội ơn cụ, ơn này con suốt đời không quên ạ. Thôi, ta đi, nhanh. Hai người dạo bước đi. Lúc về đến tang trường đã bầu kín, giặt những người với người, nhưng tuyệt đối không ai dám đến bên cạnh cái áo quan. Chỉ trừ thầy Khoan đang làm chấp sự. Ông Chánh Cựu tiến đến chắp tay xá trước bát hương, rồi thay mặt chị Nở nói với nguyện vọng của tang chủ. Bẩm công các bà, canh các chị, Người xưa có câu nghĩa tử là nghĩa tận, cốt răn dạy những kẻ hậu sinh phải biết làm tròn đạo nghĩa ở đời. Nay anh Phèo đột ngột quy tiên, cả làng ai cũng thương xót. Dẫu rằng cái chết của anh còn nhiều điều uẩn khúc, nhưng xin mọi người xét lại cho, liệu như thế có quá đáng với người đã khuất không, khi ta định mang xác anh đi hỏa táng. Nhiều người trong đám đưa mắt nhìn nhau, thật lòng mà nói, ai nỡ lòng nào nhìn một người đã chết đau chết đớn lại bị mang đi thiêu. Quan niệm của dân gian lúc ấy vẫn đề cao giá trị tinh thần là mồ yên mà đẹp. Nay người ta đang định thiêu hủy xác của anh Phèo như là loài chó lợn, thì bảo sao không xót. Ví thử, đấy chẳng phải là xác anh Phèo, mà là người thân tộc của mình thì sao? Thế nhưng chưa ai kịp trả lời, ông thầy Khoan đã lên tiếng. Bẩm cụ, điều cụ nói quả thật, tôi và cả làng không ai dám phản đối. Có điều nói đi thì cũng phải nói lại. Chẳng lẽ cụ đã quên dịch bệnh năm ngoái đã đoạt bao nhiêu mạng người sao? Vô phép cụ cho tôi nói thẳng, chẳng lẽ cụ quên con gái mình ra đi như thế nào rồi hay sao? Con gái ông Cửu một lần nữa lại bị thầy Khoan lôi ra như để làm gương, khiến cho ông Tránh Cựu bực lắm. Nhưng dù gì ông cũng là người trọng tuổi, không muốn để mình trở thành kẻ dễ dàng bị người ta khích, cho nên dù tức ông vẫn cứ hòa nhã trầm giọng. Tôi quên làm sao được, nhưng con tôi và bao nhiêu dân làng này đều chết vì thổ tả. Điều ấy hẳn là dĩ nhiên, nhưng anh Phèo đâu có chết vì thổ tả. Tôi tính như thế này, nếu như sợ thì đem anh ấy chôn ở một góc thật xa, miễn không ảnh hưởng gì đến nguồn nước hay là gần ruộng. Làng ta thiếu gì chỗ bỏ hoang không ai động đến, ta mang anh ra đấy đào huyệt rắc vôi để cho người ta được mồ yên mà đẹp. Nhiều người nghe thấy ông Canh Tránh Cựu nói cũng gật gù, nhưng không ai dám đứng ra. Họ quay đầu nhìn phản ứng của thầy Khoan như dò ý, chỉ thấy thầy lắc đầu chép miệng thở dài. Rõ ràng ý định chôn thây anh Phèo, thầy Khoan không đồng tình. Chợt có tiếng ai đó cất lên. Không được, không được chôn, không được chôn. Chôn thì chết cả làng, chôn thì chết cả làng, thiêu xác nó đi chứ. Đúng rồi đấy, mang chôn rồi đến lúc có chuyện thì ai chịu trách nhiệm? Thế lúc ấy cụ Tránh Cửu có đền cái mạng cho cả làng được không? Có mà điên à? Thầy Khoan bảo đốt là đốt. Phải rồi, đứa nào mà không nghe lời thầy thì găng họng nó ra. Ôi giời ơi, thế cái làng này chưa đủ người chết hay sao? Mẹ nó chứ, đứa nào cãi thầy Khoan, đứa nào cãi thầy Khoan, tao bổ cho vỡ mẹ sọ. Cả một cái đám ma đột nhiên trở nên hỗn loạn, mỗi người một câu, nhao nhao như chợ vỡ. Mặt ai nấy đỏ bừng bừng, nỗi sợ ôn dịch ngày nào vẫn âm ỉ cháy. Nay được sự phẫn nộ hắt vào như là ngọn lửa bị tưới dầu, bùng lên đáng sợ. Trước mắt ông Tránh Cựu hiện lên mồn một, đúng là những khuôn mặt ấy, những khuôn mặt mà ông đã từng nhìn thấy trong buổi hiến tế cô nhị để trả nợ thành hoàng. Những ánh mắt bi ai ngu muội rừng rực ngọn lửa. Sức nóng trong những ánh mắt đấy còn khủng khiếp hơn cả đống lửa hỏa thiêu người sống. Ông cả kinh bước lùi lại vài bước. Đám người nhao nhao với những lời cay độc, một đám đông quẫn trí và mụ mị. Trước một đám đông ngu độn đang điên cuồng, ông biết mình trơ trọi. Ý tưởng của ông là để giữ mồ mả cho người mới chết. Có lẽ chúng cũng chính là cái ý tưởng cuối cùng trước khi ông bị đám người kia lao vào xẻ thịt. Hừng hực trước mặt ông là hàng trăm cặp mắt điên cuồng như đã mất hết lý trí. Ông cảm nhận luồng không khí xung quanh của ông như đặc quánh. Phải chăng đây chính là cái cảm giác mà mẹ con bà Nhường cô nhị lúc đó đã phải cảm nhận? Lúc ấy chính là ông. Ông đã cầm cây đuốc dúi vào đống lửa. Sự ăn năn dằn vặt đã khiến ông phải điểm chỉ vào tờ giấy xin từ quan. Là một người bình thường theo đúng nghĩa, văng vẳng bên tai ông là tiếng gào thét đòi thiêu, đòi đốt, đòi sâu xé của người làng. Đám người cuồng nộ bao vây ông lại, những cái đầu chen chúc vào nhau. Tình cảnh căng thẳng, nó giống như là nồi mỡ lợn đun sôi ùng ục những bọt khí. Bỗng nhiên, một tiếng hô vang lên làm cho cả đám đông im phăng phắc. Tất cả im hết đi cho tôi. Im hết cả mồm vào. Im. Từ trên hiên, thầy Khoan giơ cánh tay, khuôn mặt thầy cũng đỏ bừng như người say rượu. Cả đám người lập tức im bặt. Họ quay lại, ánh mắt cuồng bạo đã bị thay thế bằng sự e dè sợ sệt, như là tín đồ đứng trước một vị thần. Khuôn mặt của ông thầy cúng thoắt đỏ rồi thoắt xanh. Ánh mắt của thầy Khoan quắc lên sáng rực. Bây giờ thầy không còn vẻ đạo mạo nhân từ như thường lệ. Chiếc áo đạo bào nhuộm đen không có gió mà cứ bay lên phần phật. Thần thánh tựa như đang hiển linh, để cho bách tính muôn dân, để cho đám người trần mắt thịt run rẩy. Các người làm gì thế này? Giọng của ông thầy cúng rít lên. Đám người cuồng nộ bây giờ chợt xẹp xuống run rẩy. Ai dám động đến cụ Chánh thì hãy bước qua xác ta. Cả đám đông cúi gằm mặt, không ai dám ngước lên. Thầy Khoan quắc mắt rẽ đám đông, tiến đến gần ông Chánh cựu. Thầy dịu giọng: Bẩm cụ, cụ đã thấy lòng dân rồi đấy. Bách tính ở trong làng trên dưới một lòng. Xin cụ đừng làm gì, để rồi rước họa vào thân. Lời nói nghe rất dịu dàng, nhưng đối với ông Chánh cựu thì đấy là một lời đe dọa. Ông Chánh khẽ nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn đám người rồi run run chắp tay. Thầy đã có lời như vậy, tôi xin vô phép, cáo từ. Dứt lời, ông Chánh rảo bước, quay gót trở ra, cố tránh đám đông phẫn uất. Giây phút này ông hoàn toàn nhận thức được vị trí của mình và mọi quyền lực của cả làng cả tổng không phải nằm trong các vị chức sắc như lý trưởng, như chánh tổng, mà nằm ở trong tay của ông thầy cúng. Cuối cùng người ta vẫn lôi xác của anh Phèo ra ngoài đồng hỏa táng, chỉ khác là cái thây của anh không bị đóng cây cột gỗ như buổi hiến tế cô nhị, mà được người ta bó trong mấy lần chiếu tẩm dầu hôi. Xung quanh củi khô rơm rạ chất thành đống. Chị Nở đau đớn đến xé gan xé ruột. Suốt đêm hôm ấy, ông Chánh cựu chẳng tài nào ngủ được. Không phải là vì uất ức khi thấy lời nói của mình không được người ta coi trọng, mà là vì ông cứ lấn cấn trước cái chết của anh Phèo. Bình thường một người đang yên đang lành, nếu như không bị bệnh tật hay tai nạn gì thì không thể nào vô duyên vô cớ lăn đùng ra mà chết như vậy. Còn chưa cần nói đến tử trạng của anh Phèo rất kỳ lạ và khủng khiếp. Thi thể nhanh chóng hoại rữa, mà chỉ cần nhắc đến vết thương dưới lòng bàn chân của anh thôi cũng khiến cho ông nghi hoặc. Làm sao một người đang yên đang lành lại lăn đùng ra chết? Làm sao một cái xác chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ lại trương sình cả lên? Vết thương ở chân của anh Phèo từ đâu mà ra? Nó có liên quan gì đến cái chết của anh? Rồi cả đống giòi bọ chui rúc ra từ trên đỉnh đầu của anh. Chỗ được thầy Khoan và chị Nở ngày nào cũng buộc cao rán thuốc cẩn thận, chúng nó chui vào đấy bằng cách nào? Bao nhiêu câu hỏi cứ quay cuồng trong óc. Người làng ít học thì thôi, chứ chẳng lẽ đến cả ông lý trưởng cũng cả không cảm thấy nghi ngờ hay sao? Ông Chánh cựu biết sách Tây cho nên cũng am hiểu về quy cách làm việc của các quan người Pháp. Nếu như cái chết có dấu hiệu tình nghi, người ta sẽ phải điều tra làm rõ. Những việc này lý trưởng đương nhiên phải biết. Vì sao gã lại lờ đi? Gã cứ thế lôi xác của anh Phèo ra đồng mà hỏa táng là sao? Cứ nghĩ đến ánh mắt căm phẫn của người dân khi bao vây xung quanh ông Chánh cựu, ông rùng mình. Rồi nhớ đến hình ảnh đám người phẫn nộ điên cuồng thúc giục ông ném cây đuốc vào trong đống củi để thiêu cháy cô nhịn năm xưa. Ông không tài nào nhắm mắt được. Hết tập 1. Nó dài không mấy ông? Nó dài không? Tại vì á, để mà đọc mà ngắn thì cảm giác nó sót sót, nó hụt hụt. Đó. Đọc ngắn thì nó sót, nó hụt hụt. Nên là thôi tôi cố một tí, đọc cho nó đủ cái ý, đủ phần, chia cho nó hợp lý, chia câu chuyện mà hợp lý thì anh chị em nghe xong nó sẽ dễ hơn và nó cũng dễ chịu hơn. Chứ mà đọc mà chia thành ngắn 3 tập thì tự nhiên anh chị em nghe nó thật là nó cũng hụt hẫng ấy. Thôi mình cố một tí. Thật ra thì như tác giả Tuấn Vũ cũng đã chia sẻ thì đây là cái tác phẩm đầu tay mà bạn ấy viết về pháp sư. Trước đây thì bạn ấy viết về làng quê rất là nhiều. Bạn ấy viết về kinh dị, ghê rợn, tra tấn kinh khủng đó, cũng rất là nhiều. Nhưng thú thực là lần này là lần đầu tiên bạn ấy viết về pháp sư. Nên bạn ấy cũng có nói trước rằng là mong anh Tuấn và các bạn khán thính giả bỏ qua cho nếu như trong câu chuyện có gì sơ suất. Bạn ấy rất là khéo. Hello người thừa, mình có nhìn thấy bạn. Tác giả rất là khéo đúng không ạ? Anh chỉ bằng một câu nói đấy thôi thì anh Tuấn cảm giác là cũng tự nhiên cái trách nhiệm diễn đọc nó cũng nặng nề hơn. Và đáng nhẽ là nếu như mà không có cái câu nói đấy đó thì chắc là anh Tuấn đọc cái phần chửi của bà Ngọ thì nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà vì cái câu nói đó thì cái phần mà cái đoạn chửi của bà Ngọ là anh phải vận đến 100% công lực để anh đọc. Đó. Anh cảm ơn Tuấn Vũ. Quả đấy là anh phải vận đúng 100% công lực để anh đọc. Còn cái cho đến giờ thì kẻ ác người xấu thì chắc là đến 8-9 phần 10 các bạn đã biết rồi. Nhưng cái vấn đề tác giả muốn nói đến là nguyên nhân của nó từ đâu, mục đích của nó là gì và giải quyết vấn đề đó như thế nào nha. Thì tất cả sẽ được thể hiện ở ngày mai. Dạo này ở bên YouTube anh chị em hình như quên like và share. Tôi nhờ anh chị em là nếu như rảnh rỗi thì có thể ấn giúp mình nút like và nút share lên các cái mạng xã hội để giúp cho mình tăng cái tương tác của kênh. Dạo này cái tên Quảng Á Tũng nó đang dần dần biến mất. Nó như là một nỗi xót xa. Điểm tìm kiếm của mình ở trên Google bây giờ nó chỉ còn có 4,5 thôi. Có lẽ là các bạn đã quên tôi rồi. Anh chị em ấn nút like và nút share giúp tôi nhé. Để tôi cố gắng sẽ đọc tốt hơn nữa, hay hơn nữa. Ok. Tôi sẽ cố gắng lựa chọn những chuyện chất lượng cho anh chị em. Và cũng sẽ hết sức cố gắng để diễn đọc hay nhất trong tầm tôi có thể cho anh chị em nghe. Mong rằng là anh chị em ủng hộ, động viên tôi cũng như là các tác giả. Đó. Nha. Thì bây giờ cũng muộn rồi. Thú thật với anh chị em là tôi vừa mới đi làm về một cái là vào ngồi livestream luôn. Con Tuấn Vũ biết. Mọi khi thì anh Tuấn thường là gửi cái ảnh thumbnail chuyện cho các tác giả xem từ rất là sớm. Đó. Từ rất sớm. Nhưng bữa nay thì gần đến giờ stream, lúc ấy hình như phải đến 10 giờ rồi. Anh mới gửi phải không, Tuấn Vũ? Hình như lúc đấy, đó là lúc đó anh mới chạy về đó. Cái bạn kỹ thuật bạn ấy làm ảnh sao rồi sẵn rồi, nhưng mà đến lúc đó anh mới chạy về, anh mới gửi cho em được. Tại vì là bạn kỹ thuật bạn ấy không, máy không bật, máy tính không bật, bạn ấy không đăng nhập được vào Facebook của anh thì bạn không gửi trước được. Hôm nay về muộn quá nên xin phép anh chị em là thôi. Đáng nhẽ là cũng là định làm cái talk show nói về tâm linh một chút, nhưng muộn quá rồi mới lại thôi xin phép anh chị em để đi tắm rửa ăn uống xí. nha. Xin phép chúc anh chị em ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.